Vô thượng thần đế 124 chương 1222 toàn bộ giết sạch. Không còn một mống Mục Vân giờ phút này lại là nội tâm cười lạnh. Bọn hắn trừ phi là lần lượt đại điện tìm kiếm cẩn thận. Nếu không, làm sao có thể tìm đến hắn nơi này trọn vẹn ngàn tòa đại điện. Bọn hắn muốn tìm, vậy liền chậm rãi tìm. Chỉ sợ tìm tới hắn Mục Vân thời điểm, vô luận là tam cực thiên minh, còn là tam đại thế lực, ít nhất phải tổn thất mấy trăm người. Mục Vân giờ phút này khá là lo lắng lại là tiểu thất. Cũng không biết tiểu gia hỏa này, thời gian có đủ hay không. Vạn nhất không đủ, cũng đừng lòng tham bị người phát hiện tung tích. Chỉ là giờ phút này, tam cực thiên minh đệ tử cùng tam đại bạch ngân cấp thế lực đệ tử đã là khuyết tán ra đến, đi tới từng cách đại điện. Đám người cũng là phát hiện nơi này không giống bình thường địa phương. Bá. Nhưng là ngay tại giờ phút này, một thân ảnh lại là trực tiếp bay trở về đến Mục Vân bên người. Kia một đảo lưu quang hóa thành một đảo tàn ảnh, xuất hiện tại Mục Vân thân trước. Chính là tiểu thất cha tiểu thất. Ngươi coi như đã trở về. Mục Vân thở dài một hơi, cưng chiều nói, ăn no chưa no bụng, lần này thật no bụng. Chà, ngươi không biết, ta nhìn thấy trên trăm kiện hồn cấp tiên khí, còn có một cái kim cấp tiên khí, ăn có thể no bụng. Chờ một chút, cái gì kim cấp tiên khí, ngươi ăn một kiện kim cấp tiên khí. Mục Vân thanh âm ập úng nói, kim cấp tiên khí, khái niệm gì tiên khí? Từ phàm cấp tiên khí tới đất cấp tiên khí, sau đó chính là thiên cấp tiên khí. Đến huyền tiên cảnh giới, thiên cấp tiên khí đã là không đủ để hấp dẫn Mục Vân. Thiên cấp tiên khí phía trên chính là huyền cấp tiên khí, sau đó là chân tiên cảnh giới cường giả xứng đôi hồn cấp tiên khí. Hồn cấp tiên khí về sau chính là thích hợp kim tiên cử đầu sử dụng kim cấp tiên khí. Kỳ thật kim cấp tiên khí bản thân đẳng cấp lại được xưng là tướng cấp tiên khí. Kim tiên cường giả tại toàn bộ trong tiên giới đầy đủ trở thành một phương cử tướng, cho nên đối ứng tiên khí được xưng là tướng cấp tiên khí. Chỉ là kim tiên là một cái thân phận địa vị biểu tượng, rất nhiều người cũng là này cấp độ tiên khí trở thành kim cấp tiên khí. Một kiện kim cấp tiên khí ý vị như thế nào, mang ý nghĩa toàn bộ Nam kiếm vực bên trong trừ tam thập tam thiên kiếm môn, hết thảy hoàng kim cấp thế lực, bạch ngân cấp thế lực đều sẽ chạy theo như vịt điên cuồng chí bảo bị tiểu thất ăn. Ăn, Mục Vân chỉ cảm thấy lòng đang rỉ máu. Một kiện kim cấp tiên khí, trên trăm kiện hồn cấp tiên khí, không cần nghĩ, huyền cấp tiên khí chí ít không dưới mấy ngàn kiện. Tiểu thất toàn bộ nuốt. Mục Vân thật sự là muốn thổ huyết. Sớm biết hắn hẳn là dặn dò tiểu thất gặp được bảo bối tốt chừa cho hắn điểm. Kia thế nhưng là kim cấp tiên khí a, cho dù là cửu tiên các dạng này hoàng kim cấp thế lực cũng đủ để điên cuồng. Mục Vân nhìn xem tiểu thất, thật sự là hận không thể bước ra một bước bên trên bóp lấy tiểu thất cổ để nàng phun ra. Chỉ là cuối cùng Mục Vân còn là cười cười xấu hổ. Tốt, ăn no liền tốt, ăn no liền tốt. Tiểu thất một phát bắt được Mục Vân, trực tiếp phi thân bổ nhào vào Mục Vân mang bên trong. Hì hì cười nói, cha đối tiểu thất tốt nhất, đem tiểu thất ôm vào trong ngực. Mục Vân nội tâm kia một tia thịt đau hoàn toàn biến mất không thấy. Đi hắn kim cấp tiên khí, ngày sau hắn muốn có được, chẳng lẽ còn sầu không chiếm được sao? Đối tiểu thất hắn là thật tâm yêu thương. Từ tiểu thất là một cái trứng rồng thời điểm, hắn chính là thủ hộ tại tiểu thất bên người, nhìn xem tiểu thất phá xác mà ra, sinh mệnh sinh ra. Hắn sớm đã là đem tiểu thất coi như mình ra. Nhìn thấy tiểu thất vui chơi bộ dáng, Mục Vân nội tâm bắt đầu sinh ra một loại khác tình cảm. Thân tình nếu như đây là con của hắn, chắc hẳn cứ như vậy ôm xuống dưới, hắn vẫn luôn sẽ không cảm thấy mệt mỏi. Mục Vân nội tâm lập tức sinh ra rất nhiều cảm khái. Giao Nhi hiện tại không biết người ở chỗ nào, bụng bên trong hài tử Bởi vì giao nhi thể bên trong băng hoàng thần phách, không biết đến cùng như thế nào mà lại phụ thân hiện tại cũng không biết tin tức. Kiếp trước hắn không có cảm nhận được tình thương của cha. Thế nhưng là một thế này, Mục Thanh Vũ quan ái đối với hắn cùng che chở, để Mục Vân sâu sắc cảm nhận được phụ thân yêu. Điều này cũng làm cho Mục Vân càng thêm muốn biết kiếp trước phụ thân mẫu thân của hắn đến cùng là ai, vì cái gì như thế quyết tâm đem hắn ném ở không người hỏi thăm sơn mạch ở giữa, mặc cho hắn tự sinh tự diệt. Hết thầy tại hiện tại còn là không thể nào biết được, chỉ có trở nên càng thêm cường đại mới có thể minh bạch hết thầy, tìm hết thầy đáp án. Mục Vân nội tâm trải qua so đo phía dưới, cuối cùng bình phục tâm tình của mình. Tình cảnh hiện tại cũng không tính tốt. Tam cực thiên minh đắc tội, tam đại bạch ngân cấp thế lực cũng đắc tội. Tại cái này kiếm thần phủ bên trong, đoán chừng hai phe đều muốn để hắn chết rồi. Tiểu thất, ngươi trước quay về Chu Tiên Đồ bên trong đi. Cha đắc tội rất nhiều lợi hại gia hỏa, những tên kia đều muốn giết cha. Ngươi ra rất nguy hiểm. Mục Vân vỗ vỗ tiểu thất bả vai, ôn nhu nói. Ta không. Tiểu thất đôi cánh tay lại là ôm lấy Mục Vân cổ, đầu chôn ở Mục Vân mang bên trong, khẽ nói. Ai dám đối cha hạ thủ, tiểu thất liền gõ nát đầu của hắn. Tiểu thất hiện tại có thể lợi hại, có thể bảo hộ cha. Ách, Mục Vân lập tức xấu hổ. Phụ thân biết tiểu thất có thể bảo hộ ta, bất quá bây giờ không cần dùng tiểu thất xuất thủ đâu. Tiểu thất đi vào trước, có thể hay không? Không nha không nha, ta phải ở bên ngoài bồi tiếp phụ thân. Cha yên tâm, chỉ cần cha không bị phát hiện, tiểu thất cũng sẽ không bị người phát hiện. Tiểu thất năn nỉ nói, mà lại tiểu thất có thể làm tay chân trợ giúp phụ thân. A Mục Vân càng phát giác tiểu thất đáng yêu. Có thể càng là như thế, Mục Vân càng là không dám để cho nàng mạo hiểm. Chỉ là cuối cùng tiểu thất chết sống không nguyện ý đi vào. Tựa hồ nuốt luôn đông đảo thiên tài địa bảo về sau, nàng cũng cần không ngừng tiêu hóa. Không đi vào có thể, nhưng là không thể gây chuyện tốt. Cuối cùng còn là Mục Vân thỏa hiệp. Đại thủ dắt tay nhỏ, hai người ra đại điện, tại từng cái cung điện ở giữa bồi hồi. Chuyện cho tới bây giờ, Mục Vân còn là muốn nhìn một chút kia trung ương đại điện bên trong đến cùng là địa phương nào. Chỉ là mới vừa đi ra đại điện, lần lượt từng thân ảnh chính là xông tới. Nhìn xem những thân ảnh kia, Mục Vân lập tức khẽ giật mình. Hoàng cực thế gia đệ tử. Mục Vân khóe miệng, một vòng mỉm cười xuất hiện. Không nghĩ tới, hắn không có đi tìm bọn họ, bọn hắn ngược lại là trước tìm tới chính mình. Mục Vân cầm tiểu thất tay nhỏ, nhìn về phía trước nói. Hoàng cực bích thiên, hoàng cực vô tình đâu hừ. Mục Vân, chịu chết đi. Chỉ là những cái kia hoàng cực thế gia đệ tử, căn bản không để ý tới Mục Vân hỏi thăm, vọt thẳng ra, liền muốn chém giết Mục Vân. Mục Vân giờ này khắc này, nội tâm cười lạnh một tiếng. Lạc thiên hành tại toàn bộ giết sạch, không còn một mống. Vân bàn tay vung lên, huyết vệ xuất hiện lần nữa. Trước mắt đám người nhìn thấy Mục Vân quanh thân huyết vệ, cười lạnh liên tục, có thể từng cái vẫn ý như là giận dữ xếp ra. Mục Vân trong mắt bọn hắn bất quá là khiêu lương tiểu sửu. Mà lại Mục Vân bây giờ bị tam cực thiên minh người cũng truy sát, hai bên không đạt được kết quả tốt, gia hỏa này cũng chỉ có nhận lấy cái chết. Thấy cảnh này, Mục Vân lập tức quát lạnh một tiếng. Ua ngữ kiếm phát ra từng đạo vù vù âm thanh. Cầu kiếp tiên kiếm quyết cấp tốc giết ra. Phúc phúc phúc phúc thanh âm vào giờ phút này không ngừng vang lên. Phía trước một đội ước chừng trên trăm tên hoàng cực thế gia đệ tử, nháy mắt như là bị thu gặt rơm rạ. Một gốc rạ tiếp lấy một gốc rạ ngã xuống đất. Chỉ là thời khắc này Mục Vân căn bản không ngừng lại. Hai tay ở giữa, lực lượng đảo ngược, cửu u chỉ phối hợp với ua ngữ kiếm, cơ hồ một kiếm một người, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. 300 huyết vệ tự nhiên là đấm máu giết địch. bọn hắn chỉ biết Mục Vân mệnh lệnh, lúc nên xuất thủ, liền xuất thủ. Chớp mắt, những cái kia hoàng cực thế gia đệ tử quân lính tan rã, muốn chạy trốn. Đi! Đi mau! Kẻ này không phải chúng ta có thể đối phó. Tìm tới Bích Thiên đại ca đầu lính kia thanh niên. Một tiếng quát khẽ. Lập tức rút lui. Phốc! Chỉ là... Lời nói vừa mới rơi xuống. Phúc phúc tiếng vang lên. Tên đệ tử kia lập tức cổ bị xuyên thủng. Ngã xuống đất không dậy nổi. Tiên huyết cuồn cuộn chảy ra. Một tên cũng không để lại Mục Vân lại là không rảnh để ý. Đối đãi địch nhân nương tay chính là đối với mình mưu hại. Mục Vân, ngươi làm càn chỉ là ngay tại giờ phút này từng đạo tiếng xé gió đột nhiên vang lên. Nơi xa. Tầng tầng cung điện ở giữa. Lần lượt từng thân ảnh. Nối đuôi nhau mà đến. Trọn vẹn trên trăm đạo thân ảnh. Vào giờ phút này. Toàn bộ vây quanh. Một người cầm đầu, Mục Vân, không xa lạ chút nào. Hoàng cực Bích Thiên. Mà tại Hoàng cực Bích Thiên bên người chính là Hoàng cực Vô Tình. Giờ này khắc này Hoàng cực Vô Tình. Khí tức cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Không còn là thiên tiên cửu phẩm cảnh giới. Mà là huyền tiên nhị phẩm thực lực. Ngươi quả nhiên đến rồi, Mục Vân thu hồi ố ngữ kiếm. Lại là cười nhạo nói. Hoàng cực Vô Tình. Ngươi đáng chết. Giang Diễm xem ngươi là bằng hữu. Vì chi kỷ. Ngươi lại giết hắn. Ngươi đáng chết, ta đáng chết. Hoàng cực Vô Tình ha ha cười nói. Chính hắn ngu dốt. Trách không được ta. Kim tiên lệnh. Há có thể để tam cực thiên minh tề tử ngươi đáng chết chỉ là Mục Vân miệng bên trong. Lại là chỉ có một câu nói như vậy. Bước ra một bước, Mục Vân trường kiếm trong tay, vào giờ phút này triệt để giết ra. Ngươi mới là đáng chết. Người kia hoàng cực Bích Thiên giờ phút này lại là ngăn cản phía trước, thẳng hướng Mục Vân. Bá! Nhưng là hoàng cực Bích Thiên thân ảnh còn không có tới gần Mục Vân thời điểm. Một đạo tiếng xé gió tại lúc này. Đột nhiên vang lên. Kia tiếng xé gió lên, một thân ảnh đã là xuất hiện tại Mục Vân thân trước. Chính là Lạc Thiên Hành. Lại là ngươi cái này khôi lỗi, cút. Hoàng cực Bích Thiên tức giận không thôi. Nếu không phải Mục Vân bên người, cái này khôi lỗi, gia hỏa này đã sớm chết vô số lần. Chỉ là Mục Vân giờ này khắc này, lại là không quan tâm, trực tiếp thẳng hướng Hoàng cực Vô Tình. Nhưng là đi theo tại Hoàng cực Bích Thiên bên người mấy tên tứ phẩm huyền tiên, tam phẩm huyền tiên cảnh giới Hoàng cực thế gia đệ tử. Giờ phút này đã là vây giết hướng Mục Vân. Chỉ cần chém giết Mục Vân, những khôi lỗi này tự sụp đổ. Cút. Mục Vân giờ phút này lại là trực tiếp một tiếng quát khẽ, không nói hai lời, ô ngữ kiếm đâm ra. Mà cùng lúc đó, kiếm đạo của hắn chi uy, kiếm giới ngưng tuyệt. Đồng thời, huyết mạch một đạo lực lượng, triệt để bộc phát. Hai mắt dần dần trở nên xích hồng, Mục Vân cả người cảm giác được thân thể bên trong tiên huyết sôi trào. Rầm rầm rầm. Trong nháy mắt, Mục Vân dùng sức một mình. Ngạnh kháng lao vùng vụt tới 7-8 tên tam phẩm. Tứ phẩm huyền tiên cảnh giới tam cực thiên minh đệ tử. Phanh phanh phanh. Một sát na này ở giữa. Mục Vân toàn lực bảo phát xuống, những đệ tử kia, vào lúc này sinh sinh bị oanh kích ra. Làm sao có thể thấy cảnh này, Hoàng cực Vô Tình triệt để mắt trợn tròn. Nhiều như vậy tam phẩm, tứ phẩm huyền tiên cảnh giới đám tử đệ, thế mà là không cản được nhất cái Mục Vân. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Mà lúc này giờ phút này, tiểu thất lại là ngồi tại một tòa đại điện mái hiên phía trên, nhìn xem hai phe giao chiến. Cha cố lên, tiểu thất thanh âm non nớt thỉnh thoảng vang lên. Chỉ là mọi người chung quanh lại là nhìn mà không thấy. Vô thượng thần đế 124 chương 1223, ngươi quá ngu xuẩn. Một cái tiểu nữ hài căn bản không vào pháp nhãn của bọn họ. Dưới mắt ngăn cản những khôi lỗi kia chém giết Mục Vân mới là việc cấp bách. Chỉ là giờ phút này, trừ Hoàng cực Bích Thiên, ai có thể ngăn cản Mục Vân? Bá một tiếng vang lên. Mục Vân thân ảnh lập tức xuất hiện tại Hoàng cực Vô Tình thân trước. Hoàng cực Vô Tình, ngươi đáng chết. Lời nói rơi xuống, chém xuống một kiếm. Khanh. Nhưng mà mắt thấy một kiếm kia sắp đâm rách Hoàng Cực Vô Tình đầu. Thế nhưng là hư không bên trong, âm vang thanh âm vang lên, bôi đen mây trực tiếp xuất hiện. Một màn kia mây đen ngăn cản tại Hoàng Cực Vô Tình thân trước, đem Mục Vân khủng bố một kiếm triệt tiêu hầu như không còn. Thấy cảnh này, Hoàng Cực Vô Tình cả người nhất thời miệng lớn thở dốc, vội vàng triệt thoái phía sau. Nguyên lai, ngươi con kiến nhỏ trốn ở chỗ này đâu. Ngay tại giờ phút này, một đạo vui cười tiếng vang lên. Từ không bên trên, một thân ảnh dần dần xuất hiện. Sở Bất Phàm giờ này khắc này Sở Bất Phàm, toàn thân cao thấp, mây đen bao phủ, khí tức càng là nồng đậm tới cực điểm. Sở Bất Phàm Mục Vân biết nên đến, tóm lại là sẽ đến. Cái này kiếm thần phủ bên trong, khắp nơi đều là mấy đại thế lực nhân mã. Hơi có sở gió thổi cỏ lay, bọn hắn chính là có thể cảm giác được. Đi tới bất quá là vấn đề thời gian thôi. Tránh ta cũng là không cần. Chỉ là Sở Bất Phàm, ngươi xác định ngươi bây giờ có thể giết được ta sao? Mục Vân nhìn thấy phương xa lần lượt từng thân ảnh đã chết tụ tập tới. Trong chớp nhoáng này đến nơi đây bóng người đã là khoảng chừng hơn nghìn người. Bên cạnh hắn chỉ có 300 huyết vệ. Dù cho là huyền tiên cảnh giới, chịu đánh nhìn kháng, thế nhưng là đối mặt mấy lần số lượng đối thủ, cũng khó có thể bảo vệ hắn chu toàn. Chê cười, ngươi cho rằng dựa vào những khôi lỗi này ngươi liền có thể sống sót rồi? Sở Bất Phàm khẽ nói. Ta lại để ngươi biết cái gì là tuyệt vọng đi. Sở Bất Phàm vung tay lên, tầng tầng hắc khí tràn ngập ra. Mà lúc này giờ phút này, Mục Vân lại là sắc mặt trịnh trọng. Lục phẩm huyền tiên cảnh giới Sở Bất Phàm, nguyên thai có thể nói đại thành, lực phòng ngự gia tăng mấy lần không thôi. Hắn một cái sơ sẩy liền biết bị triệt để chém giết. Chỉ là hiện tại, hắn hiển nhiên sẽ không nhận thua. Hiện tại ngươi không chết chính là ta vong. Sở Bất Phàm quát to một tiếng, bàn tay vung lên, lúc trước kia khủng bố địa ngục khí tức lần nữa tràn ngập ra. Nhất thời mạn thiên cách địa ở giữa, một đầu đen nhánh vân long trực tiếp bao phủ hướng phía Mục Vân đánh giết mà tới. Thấy cảnh này, Mục Vân khóe miệng một vòng đường cong dương lên. Hôm nay lại mặc kệ ngươi đến cùng là năng lực gì, ta Mục Vân giết ngươi không có thương lượng. Sát na, Mục Vân lật bàn tay một cái, trong chớp nhoáng một đạo đồ quyển bất ngờ xuất hiện tại Mục Vân trong tay. Sơn xuất một tiếng quát khẽ, Mục Vân bàn tay vung lên. Trong khoảnh khắc kia, đồ quyển bên trong sôi nổi mà ra, một ngọn núi trực tiếp phô thiên cách địa che xuống. Núi cao vạn trượng, giống như muốn khuyên đảo cao ốp, hướng thẳng đến Sở Bất Phàm đóng đi. Chỉ là một tòa, phanh, chỉ là Sở Bất Phàm một câu còn chưa nói xong, trong khoảnh khắc kia núi cao vạn trượng trực tiếp rơi xuống. Phanh phanh phanh nổ vang âm thanh, lập tức đem chung quanh đệ tử thế nào thành thịt nát. Sở Bất Phàm thân ảnh tương đối nhanh, né tránh ngọn núi kia. Cái này sơn như là núi cao vạn trượng, thế nhưng là trên thực tế, một tòa núi cao vạn trượng lại thế nào khả năng đè chết huyền tiên cảnh giới võ giả? Ngọn núi này có gì đó quái lạ. Sở Bất Phàm lập tức nhìn ra mánh khóe. Trong tay ngươi bảo bối gì có thể dẫn xuất dù gì như vậy sao? Động đến Sở Bất Phàm nhìn xem Mục Vân trong tay đồ quyển, hưng phấn nói. Đã như vậy, kia Mục Vân, ngươi liền càng thêm muốn chết. Sở Bất Phàm lời nói rơi xuống, bàn tay lần nữa vung vẩy. Trong khoảnh khắc, một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra. Kia tiên huyết dung hợp tại mây đen ở giữa. Lập tức, nguyên bản bình tĩnh mây đen tại lúc này phát ra chíp chíp chói tai âm thanh, lập tức ngưng kết thành một cái to lớn đại thủ chụp vào sơn phong. Lên cho ta mở. Sở Bất Phàm quát khẽ một tiếng, bước ra một bước, lù lù bất động. Sơn phong tại lúc này xuất hiện một tia thư giãn. Mục Vân lại là thao túng trong tay đồ quyển áp chế gắt gao. Bàn tay hắn xuất hiện tự nhiên là Bích Lạc Hoàng Tuyền đồ. Bích Lạc Hoàng Tuyền đồ bên trong chỉ có bầu trời, đại địa, sơn phong cùng khuyết tán ra đến sông hải. Đi qua đoạn thời gian này tìm tòi, hắn cuối cùng là minh bạch một ít đạo lý. Những này sơn nhạc bằng vào tâm niệm của hắn câu thông, liền có thể triệu hoán đi ra. Mà lại núi này nhạc, không chỉ là bình thường sơn phong, mà là mười phần trầm trọng. Cho nên vừa rồi, một kích chính là trực tiếp đập chết trên trăm vị huyền tiên đệ tử. Mà giờ khắc này, Sở Bất Phàm lại là bằng vào sức một mình. Thế mà là ngạnh sinh sinh dung chuyển Mục Vân một kích này chi lực. Thiên Hằng nhưng là, ngay tại giờ phút này, Mục Vân lại là trực tiếp quát khẽ một tiếng, bàn tay vung lên. Trong nháy mắt, lực lượng vô hình từ trên trời giáng xuống. Sát na tất cả mọi người cảm giác được toàn bộ thiên địa, vào giờ phút này triệt để oanh động lên. Thiên phảng phất sụp đổ. Lực lượng vô hình chen ép tại chỗ mỗi người đều chỉ cảm giác hô hấp đều là trở nên dồn dập lên. Đây là tình huống như thế nào thế nhưng là những đệ tử kia bị áp chế lại. Nhưng là đám khôi lỗi lại là không bị ảnh hưởng. Lập tức 300 huyết vệ trái ngược cuộc diện bế tắc trực tiếp liên tục chém giết hơn trăm người. Sở Bất Phàm thấy cảnh này muốn rách cả mí mắt. Cái này Mục Vân chỉ là khu khu nhị phẩm huyền tiên cảnh giới. Nhưng là bây giờ lại là dựa vào món này chí bảo áp chế bọn hắn không kịp thở khí. Sở Bất Phàm giờ phút này càng là bị thụ dày vò. Ngọn núi kia hắn nghiễm nhiên đã là sắp không cách nào ngăn chặn. Thế nhưng là Mục Vân nói tới thiên hàng lại là cho hắn tạo thành cực mạnh cảm giác áp bách, khiến cho thân thể của hắn không ngừng giảm xuống. Bá bá bá. Nhưng mà ngay tại giờ phút này, từng đạo tiếng xé gió lên. Đột nhiên, lần lượt từng thân ảnh xuất hiện ở giữa sân. Những thân ảnh kia đội hình chỉnh tề, từng cách nhìn, khí diễm cường đại. Cầm đầu ba người, càng là từng cách phong thần tuấn giật. Tiêu Chiến Thiên giờ này khắc này, nhìn xem giữa sân tranh đấu, lập tức sáng tỏ. Tiêu Chiến Thiên, mau ra tay, chém giết người này. Sở Bất Phàm giờ phút này lập tức quát. Chỉ là Tiêu Chiến Thiên giờ này khắc này, nhìn thấy hai người tranh đấu, mừng rỡ kỳ thành. Sao có thể nguyện ý xuất thủ? Sở Bất Phàm, ngươi không phải là rất lợi hại sao? Loại thời điểm này, chỗ nào còn cần ta xuất thủ? Tiêu Chiến Thiên lập tức âm trầm cười một tiếng. Nghe đến lời này, Sở Bất Phàm nội tâm thầm mắng một cách vô sỉ. Chỉ là ánh mắt rơi vào Mục Vân trong tay đồ quyển bên trên. Lập tức quát. Tiêu Chiến Thiên. Ngươi nhưng nhìn đến Mục Vân trong tay đồ quyển. Vậy ít nhất là hồn cấp tiên khí. Lực công kích kinh người. Chém giết người này. Chúng ta lại nhìn. Cái này hồn cấp tiên khí. Nên thuộc về ai? Lời này vừa nói ra. Tiêu Chiến Thiên nhìn xem Mục Vân. Mục Vân Tiêu Chiến Thiên lập tức mở miệng nói. Ngươi phải biết. Ngươi bây giờ tình cảnh là cái gì? Nếu như ngươi nguyện ý đem bảo vật này giao cho ta, ta có thể giúp ngươi. Đối phó Sở Bất Phàm có thể muốn chút mặt sao? Tiêu Chiến Thiên lời nói rơi xuống. Mục Vân lại là lập tức mở miệng. Ngươi giúp ta đối phó Sở Bất Phàm? Mục Vân cười nhạo nói. Hoàng cực thế gia, Càn Khôn Sơn Trăng, Tử Hoàng Tháp, ba nhà liên hợp lại. Lần này mang lên Thái Hư Tông cùng Xích Lôi Điện hai đại bạc ngân cấp thế lực. Các ngươi Tam Cực Thiên Minh có thể đối phó được sao? Ngươi bây giờ còn có tâm tư đối phó ta? Ta nghĩ ra cái này kiếm thần phủ di chỉ về sau, ngươi liền không tâm tư tìm ta gây phiền phức, mà là lo lắng Tam Cực Thiên Minh nguy cấp tổn vong. Ngươi làm càn, ta làm càn. Tam Cực Thiên Minh mấy năm trước có thể đem Hoàng Cực Thế ra, Tử Hoàng Tháp, Càn Khôn Sơn Trang đánh bại. Hiện tại càng là có thể. Tiêu Chiến Thiên ngạo nghễ nói. Ngươi còn tại ếch ngồi đáy giếng? Mục Vân lắc đầu nói. Mấy năm trước, đó là bởi vì Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông kiềm chế lại Hoàng Cực Thế ra chủ lực. Các ngươi Tam Cực Thiên Minh mới có thể đánh bại Tử Hoàng Tháp cùng Càn Khôn Sơn Trăng. Ngươi chẳng lẽ quên Tam Cực Thiên Minh trước đó giao chiến rằng co trạng thái, rồi lần này tăng thêm Thái Hư Tông cùng Xích Lôi Điện. Bọn hắn ngăn chặn Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông. Các ngươi Tam Cực Thiên Minh còn có thể hoàn toàn như trước. Đây Tiêu Chiến Thiên, ngươi quá ngu xuẩn, ngươi ngậm miệng. Tiêu Chiến Thiên khẽ nói, ta Tam Cực Thiên Minh vô cùng cường đại. Đừng nói là ngũ đại bạch ngân cấp thế lực liên thủ, liền xem như toàn bộ Đông Kiếm vực cùng Tây Kiếm vực bạch ngân cấp thế lực đều đến, ta Tam Cực Thiên Minh cũng có thể chống cự được. Cuồng vọng tự đại Mục Vân nội tâm im lặng nói. Hắn hiện tại cũng là lười nhắc cùng gia hỏa này nói nhảm. Tam Cực Thiên Minh cường đại không cường đại, có thể hắn cũng không có gì trực tiếp quan hệ. Bọn hắn hiện tại căn bản còn không có nhận thức đến chính mình vị trí cảnh hiểm nguy. Ngươi bây giờ tốt nhất đưa ngươi trong tay đồ quyển giao ra, cái này hồn cấp tiên khí không phải ngươi Mục Vân có thể cưới. Giao ra Mục Vân bước ra một bước, nhìn xem Tiêu Chiến Thiên, quát: Tiêu Chiến Thiên, ta có thể rõ ràng nói cho ngươi, hiện tại nếu như ngươi giống ta quỳ xuống dập đầu nhận lầm, ta Mục Vân nói không chừng sẽ còn mang các ngươi rời đi nơi đây. Nếu không, chờ chết ở đây đi làm càn thần bắc. Giờ phút này cũng là quát: ta nhìn ngươi tự nhận là thiên thánh tư chất, lại tiến nhập Tam Cực Tháp thất tầng, đem mình làm tuyệt thế thần đế rồi, ngươi quá cuồng ngạo. Kia vẫn không có mở ra miệng hứa thần nhìn xem Mục Vân cũng là lắc đầu nói: Chiến Thiên huyên chỉ là muốn chèn ép một chút ngươi cuồng ngạo tâm, hắn sẽ không thật muốn bảo bối của ngươi. Ngươi lại như thế tự đại. Nhìn xem cái này Tam một thiên tài, Mục Vân thật sự là nội tâm im lặng. Tự đại chân chính tự đại, nên bọn hắn Mục Vân cũng là lười nhắc so đo những này. Xem ra các ngươi đều rất muốn trong tay của ta bảo bối rồi. Mục Vân cười cười nói: đã như vậy, vậy liền tới lấy đi. Thiên Hàng quát khẽ một tiếng, Mục Vân lập tức đem Bích Lạc Hoàng Tuyển đồ bên trong Thiên Hàng thi triển đi ra. Như là toàn bộ bầu trời đều rơi xuống, cường đại đè ép lực lập tức để tại chỗ tất cả mọi người là sinh ra một cỗ cảm giác bất lực. Đáng ghét, Tiêu Chiến Thiên khẽ nói: nếu không phải vật này, kẻ này, ta một bàn tay liền có thể bóp chết hắn hồn cấp tiên khí. Uy lực mạnh mẽ, chỉ là tiểu tử này thi triển uy lực của nó, hao tổn nhất định cũng rất lớn. Chúng ta kiên nhẫn chờ lấy chính là. Hứa thần lạnh nhạt nói. Giờ này khắc này Mục Vân tự nhiên là biết những người này ở đây suy nghĩ gì. Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ đúng là tiêu hao khá lớn. Hắn hiện tại chỉ là thôi động một lần sơn suất, hai lần thiên hàng uy lực, chính là cảm giác toàn bộ thân thể bên trong tiên khí đã là tiêu hao hơn phân nửa. Đây là hắn thể bên trong song đan toàn ngưng lại tổ ra tiên khí, ngưng lại tổ ra nguyên lực, giữa lẫn nhau cho nhau chuyển hóa kết quả. Nếu không, hắn hiện tại thể bên trong tiên khí đã sớm hao tổn xong. Một khi xong, kia hắn cũng liền xong. Vô thượng thần đế 124 chương 1224 thiên băng địa liệt. Mục Vân nhìn xem bốn phía, giờ phút này nơi nào có đường ra, bốn phía bị Tam Cực Thiên Minh cùng Tam Đại Bạc Ngân cấp thế lực đệ tử vây quanh, căn bản không có đường ra. 300 huyết vệ mặc dù sức chiến đấu kinh người, thế nhưng là đối phương dù sao cũng là người đông thế mạnh, lại thêm Hoàng Cực Bích Thiên, Sở Bất Phàm hai người cùng Tiêu Chiến Thiên ba người hình thành vòng vây, hắn căn bản không đường thối lui. Mục Vân lập tức nội tâm lạnh lùng, những người này đem hắn bước đến tử lộ. Mà giờ khắc này Mục Vân mượn nhờ cái này Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ áp chế đám người thời điểm, ở xa ngoài ngàn mét một tòa tháp cao phía trên, bảy đạo thân ảnh một mực đứng vững. Mà tại bảy người kia sau lưng, ô ép một chút đám người lặng lặng đứng sững, giống như người chết mộ huyệt, đúng là không có một chút xíu sinh tức. Kiếm Nhất Minh, chúng ta cứ như vậy nhìn xem. Trong bảy người ương một bộ bạch y, thân hình tuấn mỹ, khí tức kéo dài Kiếm Nhất Minh xa xa nhìn về phía trước, đứng tại hắn thân bên cạnh Lệ Vân không nhịn được nói: không phải vậy đâu. Chỉ là đối mặt Lệ Vân không kiên nhẫn, Kiếm Nhất Minh lại là hỏi ngược lại: chúng ta trực tiếp giết đi qua. A Lệ Vân mở miệng nói. Kia thế nhưng là chúng ta Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ. Tông chủ không phải một mực tại tìm sao nghe đến lời này. Kiếm Nhất Minh há to miệng. Nhưng là một câu cũng không nói ra. Lệ Vân. Ngươi là gấp gáp hồ đồ đi, chỉ là Lệ Vân bên người. Nhất xanh thân mang váy ra. Lộ ra mạnh mẽ hai chân nữ tử. Đột nhiên cười nói. Hứa Lâm, ngươi có ý tứ gì? Lệ Vân nhìn xem kia giống như thiếu phụ đồng dạng xinh đẹp nữ tử, hờ hứng nói. Ta có thể có ý gì a? Hứa Lâm đột nhiên ha ha cười nói. Chúng ta bảy người. Được tôn xưng là thất vũ sinh. Ngươi ta hẳn là đều biết. Chúng ta cái này thất vũ sinh. Chỉ là tại thứ 13 đến thứ 15 địa ngục bên trong nổi tiếng. Đến thứ 12 địa ngục bên trong. Chúng ta không đáng kể chút nào. Lệ Vân sắc mặt mất tự nhiên nói. Tông môn từ trước đến nay là. Mỗi một đạo địa ngục. Tầng tầng rõ ràng. Phân chia minh xác. Ta đây đương nhiên biết. Muốn lại thứ 12 trong địa ngục hàng đầu. Vậy ít nhất cũng là chân tiên cảnh giới. Chỉ là Hứa Lâm. Ngươi nói chuyện này để làm gì? Lệ Vân có chút không vui. Lệ Vân. Ngươi hồ đồ a, ngay tại giờ phút này. Nhất xanh dáng người tráng kiện. Mang trên mặt thẳng thắn nụ cười thanh niên. Đột nhiên mở miệng nói. Hạ Thiên Tề, ngươi rốt cuộc là ý gì? Lệ Vân kiên nhẫn dần dần bị làm hao mòn. Thanh niên kia cười ha ha một tiếng. Cởi mở nói. Lệ Vân. Ngươi vẫn không hiểu. Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ tìm về tin tức. Đã là tại trong tông môn khuyết tán ra đến. Tông chủ đã từng hạ lệnh. Bất kỳ người nào không có lại đi tìm Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ. Ngươi cũng đã biết, ta đương nhiên biết. Nhưng là bây giờ cái này đồ không phải tại. Lệ Vân vừa định nói tiếp, nhưng lại là bỗng nhiên ngừng lại. Ý của các ngươi là. Tông chủ ý tứ. Cái này đồ. Trên người Mục Vân. Liền không tìm rồi cho hắn. Lệ Vân đột nhiên kinh ngạc không thôi. Kiếm Nhất Minh giờ phút này lại là một bước tiến lên phía trước nói. Có phải là tôn chủ ý tứ? Ta không biết. Chỉ là Đại Ngục Vương hạ lệnh. Tự nhiên tuân theo chính là. Kiếm Nhất Minh. Ngươi liền đừng thừa nước đục thả câu. Lệ Vân lần nữa nói. Phụ thân ngươi là Tam Ngục Vương. Toàn bộ Bích Lạc Hoàng Tuyển Tông bên trong. Trừ biến mất đã lâu Nhị Ngục Vương. Phụ thân ngươi cùng Đại Ngục Vương hai vị. Rất được tông chủ tân tín nhiệm. Phụ thân ngươi khẳng định biết chuyện gì xảy ra. Ngươi chẳng lẽ một điểm không nghe nói? Lệ Vân Kiếm Nhất Minh đột nhiên ngữ khí biến đổi. Tông chủ thần thông quảng đại. Để chúng ta ẩn nấp vạn năm thời gian. Tự có đạo lý của hắn. Chúng ta chỉ cần tuân theo mệnh lệnh. Ngươi đừng quên quy củ tông môn. Được được được. Ta không nói. Lệ Vân lắc đầu nói. Dù sao làm tốt chính mình nên làm sự tình chính là. Bích Thanh Ngọc lần này ra cũng dặn dò. Bất kỳ cái gì hành động. Nghe ngươi Kiếm Nhất Minh chỉ thị là được. Kiếm Nhất Minh giờ phút này sắc mặt mới bình tĩnh trở lại. Lần này. Tam Đại Bạch Ngân cấp thế lực. Ra tay với Tam Cực Thiên Minh. Cái này thí luyện. Chỉ sợ là tiến hành không được. Kiếm Nhất Minh mở miệng nói. Chúng ta lần này. Yên lặng theo dõi kỳ biến. Thái Hư Tông cùng Xích Lôi Điện. Nếu quả thật có đệ tử tới chỗ này. Lần này thí luyện. Liền kết thúc. Chúng ta bây giờ. Cùng Tam Cực Thiên Minh. Còn tính là có quan hệ hợp tác. Nếu thật là Tam Cực Thiên Minh bị nuốt. Chúng ta Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông. Cũng sẽ bị xa lánh Kiếm Nhất Minh. Ngươi lầm đi, vẹn vẹn bằng vào chúng ta thập tam đến thập ngũ địa ngục đệ tử cùng hộ pháp. Chống cự lại bọn hắn. Tuyệt đối không là vấn đề. 12 địa ngục võ giả xuất động. Bọn hắn. Lập tức quân lính tan rã. Lệ Vân đột nhiên chen miệng nói. Chỉ là hắn lời nói rơi xuống tại chỗ 6 người toàn bộ nhìn xem ngớ ngẩn đồng dạng nhìn xem hắn. Ngươi quên Bích Thanh Ngọc tông chủ lời nói rồi, từ giờ trở đi. Chúng ta Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông. Chỉ có Lục Đại Ngục Vương. Hiểu không? Kiếm Nhất Minh lạnh lùng nói. Lệ Vân. Ngươi tốt nhất chú ý lời nói của ngươi. Ít nói lời vô ích. Ta. Lệ Vân vốn định phản bác. thế nhưng là nhìn thấy mấy người khác sắc mặt, lập tức ngừng miệng. Lần này trở về, ta nhìn cần nói cho phụ thân ngươi. Thập Bát Ngục Vương, hành vi của ngươi đừng. Tuyệt đối đừng. Lệ Vân nghĩ đến phụ thân của mình, lập tức toàn thân lông tóc lóe sáng. Lần trước, cũng là bởi vì mình nói sai. Kết quả mấy vị khác Ngục Vương không có gì biểu thị. Phụ thân đem hắn treo lên, trọn vẹn xem như đan dược đồng dạng. Luyện một năm, hắn thật sự là sợ hãi. Kiếm Nhất Minh im lặng không nói. Hảo, chúng ta liền ở chỗ này chờ lấy đi. Thái Hư Tông cùng Xích Lôi Điện người, nếu như tại nơi này, khẳng định hồi xuất hiện. Đến thời điểm chúng ta lại xuất hiện nhưng là cái gì? Hạ Thiên Tề có phần khó hiểu nói. Kiếm Nhất Minh lại là những mày, mà Hậu Chiêu trưởng vung lên. Bảy đạo thân ảnh chung quanh xuất hiện từng đạo không gian rủ dị ba động. Kia Kiếm Nhất Minh đứng tại trong bảy người ương, trên miệng tiếp theo chương nhất hợp, nói một câu nói. Sau đó còn dư sáu người toàn bộ trợn mắt hốc mồm. Kiếm Nhất Minh bàn tay vung lên, gợn sóng biến mất. Mọi người nhất thời nhìn về phía trước, từng cái không lên tiếng nữa. Sáu người phảng phất nghe được cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình. Từng cái trên mặt chấn kinh chi sắc. Thật lâu không thể thối lui. Giờ này khắc này Mục Vân mới không biết Bích Lạc Hoàng Tuyển Tông những người kia đi nơi nào. Hắn khá là để ý là Thái Hư Tông cùng Xích Lôi Điện những người kia đi nơi nào. Mà lúc này, Sở Bất Phàm dẫn theo tam đại thế lực đệ tử, Tiêu Chiến Thiên dẫn theo tam cực thiên minh đệ tử, cơ hồ đều nghĩ đưa hắn vào chỗ chết. Mục Vân dựa vào Bích Lạc Hoàng Tuyển đồ thủ đoạn đau khổ trèo trống. Mục Vân, ngươi chống đỡ tiếp cũng là chết. Dứt khoát đem đồ cho ta. Ta hỏi một lần nữa đại biểu tam cực thiên minh dung nạp ngươi. Tiêu Chiến Thiên mở miệng nói. Lăn ngươi a! Mục Vân lập tức mở miệng quát. Tiêu Chiến Thiên, ta cho ngươi biết, hôm nay việc này qua đi, ta Mục Vân cùng tam cực thiên minh lại không quan hệ. Lần sau gặp mặt, tam cực thiên minh muốn để ta Mục Vân hỗ trợ, liền dẫn theo ba người các ngươi đầu để báo đáp lại đi xin. Ngươi giúp một tay. Tiêu Chiến Thiên cười ha ha. Mục Vân, ngươi là cái thá gì xin ngươi giúp một tay? Ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình sẽ có một ngày như vậy. Mục Vân nhìn xem hai phe hơn vạn người dồn ép không tha, nội tâm nổ khí bốc lên, cặp mắt của hắn trở nên xích hồng. Huyết mạch một đạo lần nữa mở ra, chỉ là lần này mở ra huyết mạch một đạo chi lực lại là nhằm vào Bích Lạc Hoàng Tuyển Đồ. Phàm là tiên khí đều là cùng võ giả huyết dịch tương liên. Mục Vân giờ này khắc này, toàn thân cao thấp, huyết mạch khí tức bốc lên, nhờ vào đó dẫn động toàn bộ Bích Lạc Hoàng Tuyển Đồ triệt để run rẩy lên. Các ngươi rất muốn đạt được bảo bối của ta, vậy ta để các ngươi nhìn xem bảo bối này bao nhiêu lợi hại, đến đem cho các ngươi gia tăng điểm quyết tâm. Mục Vân đột nhiên quát khẽ một tiếng, vừa sải bước ra, hải khiếu địa băng cơ hồ là trong nháy mắt dùng Mục Vân làm trung tâm, đại địa bắt đầu run rẩy. Ban đầu run rẩy chỉ là nhỏ xíu yếu không thể nhận ra, thế nhưng là cơ hồ là nháy mắt, như là mặt trời mới mọc dâng lên kia một cái chớp mắt đồng dạng, toàn bộ đại địa triệt để vỡ ra. Mà cùng một thời gian, tại kia đánh sụp đổ ra nháy mắt, từng đạo vết sách giống như từng cái héo úa bàn tay, tản ra cường đại hấp xả lực. Thiên Hàng Mục Vân lần nữa khẽ quát một tiếng, trên bầu trời tư vô lực áp bách lập tức hạ xuống. Phía trên có khủng bố lực áp bách, mà phía dưới lại là có khiến người cảm giác không thể chống cự sụp đổ. Nhưng là vẻn vẹn những này liền thôi. Mục Vân làm trung tâm, kinh đào hải lãng đồng dạng thủy triều phô thiên cách địa khuyết tán ra tới. Hai phe lực lượng tác dụng đã là đám người không cách nào chống lại. Nhưng là bây giờ lại là xuất hiện một cỗ nhu hòa lực lượng, giống như yếu ớt đằng mạn đồng dạng thủy triều phô thiên cách địa mà đến. Phân tán ra đến là mềm mại lực lượng, lệnh người ngạt thở. Thế nhưng là ngưng tụ cùng một chỗ lại thành lực lượng cuồng bạo cương mãnh đến cực điểm. Lập tức, song phương hơn vạn người triệt để loạn. Cảnh giới hơi thấp đệ tử trực tiếp bị xé sách đánh vào đến phía dưới. Mà cảnh giới hơi mạnh đệ tử, giờ này khắc này, cũng là không cách nào tiếp tục tiến thêm một bước. Chỉ có thể đau khổ trèo trống. Sát na tràng cảnh đại loạn. Đáng ghét Tiêu Chiến Thiên giờ phút này cũng là không thể không thối lui. Mà đổi thành một bên, Sở Bất Phàm cũng không thể so hắn tốt hơn chỗ nào. Hai đại lục phẩm huyền tiên thiên tài, giờ này khắc này, trực tiếp đều là lui lại ra. Nếu không phải trong tay hắn hồn giai tiên khí, kẻ này đã là chết không dưới 10 lần. Sở Bất Phàm trong lòng tức giận. Tốt như vậy tiên khí, vì cái gì không phải trong tay hắn, ngược lại là tại Mục Vân trong tay? Bất quá không quan hệ, chỉ cần giết Mục Vân, cái này đồ tốt còn là trong tay hắn. Đến thời điểm trực tiếp lợi dụng vật này, Tam Cực Thiên Minh lần này tham gia thí luyện đệ tử toàn bộ đều muốn táng mệnh. Mà cùng lúc đó, một bên khác, Tiêu Chiến Thiên nội tâm cũng là như thế ý nghĩ. Chỉ là dưới mắt để bọn hắn trợn mắt hốc mồm tràng cảnh lại là đột nhiên xuất hiện. Thiên Hàng Địa Băng Sơn xuất hải khiếu trong nháy mắt. Mục Vân miệng bên trong đột nhiên lần nữa bộc phát ra lệnh người kiêng kỵ cường hoành lực lượng. Ầm ầm thanh âm tràn ngập ra. Chạy cơ hồ là đồng thời, Sở Bất Phàm cùng Tiêu Chiến Thiên hai người lập tức gầm thét, điên cuồng gào thét lớn. Bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Mục Vân thế mà là có thể lần nữa thôi động kia hồn giai tiên khí. Đây quả thực là để bọn hắn không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng là, sự thật phát sinh ở trước mắt, không phải do bọn hắn không tin. Trong nháy mắt thiên băng khiếu, hải xuất sơn lật, thiên địa biến sắc. Các đệ tử, tiếng khóc, tiếng mắng, ảo não âm thanh, tuyệt vọng âm thanh, không ngừng vang lên. Toàn bộ đại địa, biến thành nhân gian địa ngục. Vô Thượng Thần Đế 124 chương 1225. Đáng tiếc ta còn chưa có chết. Theo thời gian trôi qua, toàn bộ đại địa bắt đầu từ từ khôi phục lại bình tĩnh. Thế nhưng là toàn bộ kiếm thần phủ tại lúc này cũng là thất linh bát loạn. Vạn mét bên trong đại địa hoàn toàn biến thành làm một bức tràng cảnh. Mà giờ khắc này, pha tạp đại địa phía trên từng cố thi thể, từng cố bị thương nặng thân ảnh, nằm ngổn ngang. Nhìn thất thải vô cùng. Nhưng là tại kia hỗn loạn đánh trung ương, một thân ảnh tay cầm đồ quyển lại là đứng yên định. Chính là Mục Vân. Dùng Mục Vân làm trung tâm đại địa. Vào giờ phút này, nhìn hoàn toàn là không có nửa phần hư hao. Giống như là long quyển phong phong nhãn. Lặng lặng đứng sững. Mục Vân thật sâu hô thở ra một hơi, sắc mặt trắng bệch đến lệnh người cảm giác đáng sợ. Hắn giờ phút này vẫn ý như là duy trì kia phần cử động, không nhúc nhích. Không phải hắn không muốn động, mà là hắn không dám động. Hắn có thể cảm giác được, chính mình chỉ cần hơi động đậy, khả năng liền không còn cách nào đứng vững, triệt để ngã xuống đất. Hắn thể bên trong tiên khí đã là hoàn toàn ở vào thâm hụt trạng thái, nguyên lực càng là hao tổn đến cực hạn. Khụ khụ. Nhưng là trong đám người, một đạo khụ khụ âm thanh đột nhiên vang lên. Sở Bất Phàm thân ảnh từ phế tích bên trong đứng ra. Mà cùng lúc đó, một bên khác, một thân ảnh cũng là từ phế tích ở giữa đứng dậy. Chính là Tiêu Chiến Thiên. Hai người giờ phút này nhìn chật vật không thôi. Dần dần, những cái kia may mắn còn sống sót các đệ tử, từng cái đứng dậy, bắt đầu trợ giúp chung quanh các đệ tử thoát ly hiểm cảnh. Chỉ là Tiêu Chiến Thiên cùng Sở Bất Phàm hai người lại là mắt sáng như đuốc, chăm chú nhìn chằm chằm đứng tại trung ương Mục Vân. Nói đúng ra là nhìn chằm chằm Mục Vân trong tay Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ. Đồ uy lực quá cường đại. Mục Vân vẹn vẹn nhị phẩm huyền tiên cảnh giới, tế ra đồ, uy lực quả thực là có thể xưng bạo tạc. Cái này khiến bọn hắn cảm giác được khó có thể tin. Vẹn vẹn như thế cũng liền thôi. Giờ này khắc này Mục Vân đứng ở nơi đó, nhìn tựa hồ chỉ là tiêu hao khá lớn, căn bản không có bất kỳ bị thương. Ngươi đáng chết. Tiêu Chiến Thiên nhìn xem chung quanh đệ tử thê thảm bộ dáng, nhìn lại Mục Vân, lạnh lùng nói. Chỉ là Sở Bất Phàm giờ phút này lại là không có mở miệng, ngược lại là tại cẩn thận quan sát đến Mục Vân. Đáng tiếc, ta còn chưa có chết. Mục Vân giờ này khắc này lại là nheo cặp mắt lại, nhìn xem Tiêu Chiến Thiên, mang trên mặt như có như không tiếu dung. Hiện tại, ngươi còn có bản lĩnh tại nơi này la to sao? Sở Bất Phàm lại là chen miệng nói. Mục Vân, ta không có đoán sai. Hiện tại, ngươi chỉ sợ đã là không cách nào trèo chống đi đắt như vậy. Trong tay ngươi bảo đồ, liền giao ra đi. Sở Bất Phàm sáng tỏ. Cho dù là bởi vì Mục Vân tổn thất số lớn đệ tử, thế nhưng là chỉ cần đạt được một kiện hồn giai tiên khí, đây hết thầy tổn thất cũng có thể bù đắp tới. Nhìn xem Mục Vân, Sở Bất Phàm nội tâm đã là kìm nén không được. Muốn, liền đến đoạt. Mục Vân khẽ quát một tiếng, bước ra một bước. Ha ha, một kiện hồn giai tiên khí, ai không muốn muốn à? Đoạt vậy ta Lôi Bằng liền không nhường nhịn. Chỉ là Mục Vân lời nói rơi xuống, Tiêu Chiến Thiên cùng Sở Bất Phàm hai người vừa định xông ra, một đạo cười ha ha âm thanh vào giờ phút này đột nhiên vang lên. Kia cười ha ha âm thanh rơi xuống ở giữa, một thân ảnh lập tức lao vùn vụt mà ra. Thân thể cường tráng như là bàn cây đại thụ, cao tới dáng người 2 mét suốt đầu, toàn thân cao thấp, cơ bắp hở ra. Lôi Bằng, tiểu tử ngươi cuối cùng là xuất hiện. Nhìn thấy kia Lôi Bằng xuất hiện, Hoàng Cực Bích Thiên giờ phút này đi ra phía trước, cười nói, cái này Mục Vân trên thân thế nhưng là có hồn giai tiên khí, mà lại ta đoán chừng khả năng không chỉ một kiện. Giết hắn, Hoàng Cực Thế Gia liên thủ với Xích Lôi Điện, tuyệt đối đánh đâu thắng đó. Một kiện hồn cấp tiên khí cường hoành đặt ở chân tiên trong tay, uy lực tuyệt đối là có thể đề thăng mấy lần, mấy chục lần. Vẹn vẹn là Mục Vân dựa vào cái này bảo đồ, liền để bọn hắn hơn vạn người chật vật không chịu nổi. Nếu là đặt ở chân tiên trong tay, cái kia uy lực nên lớn đến bao nhiêu? Lôi Bằng, ngươi thật đúng là hội gánh thời điểm xuất hiện đâu, lúc này xuất hiện thật là nhìn đúng là thời cơ. Chỉ là Xích Lôi Điện Lôi Bằng xuất hiện, một bên khác xuất hiện lần nữa một đội nhân mã. Cái kia một đội nhân mã đều bị người đeo trường kiếm, một thân thân trường sam màu trắng, nhìn giống như xuất trần phiêu miêu kiếm khách, hăng hái. Tư Ngọc Thanh, các ngươi Thái Hư Tông người đến thật đúng là khá nhanh. Sở Bất Phàm giờ phút này lại là cười lạnh một tiếng nói. Ha ha, hảo đệ đệ, đừng nóng giận nha. Ca ca ta là chỉ hoãn một chút thời gian, ngươi không phải muốn nói cho tiểu di, nếu không ta sẽ chết rất thảm. Kia Hư Ngọc Thanh tựa hồ cùng Sở Bất Phàm hai người là biểu huyên đệ, gặp mặt ở giữa lẫn nhau quen thuộc. Chỉ là để đám người kinh ngạc không phải hai người bọn họ người, mà là tại hai người sau lưng đi theo mà đến lít nha lít nhít thân ảnh. Những thân ảnh kia nhìn kỹ lại, khí tức cường thịnh, đều là huyền tiên cảnh giới đệ tử. Mặc dù càng về sau cảnh giới càng thấp, thế nhưng là vượt qua huyền tiên cảnh giới đệ tử cũng có số ngàn người. Thấy cảnh này, Mục Vân cũng hơi hơi khẽ giật mình. Hắn lo lắng, rốt cuộc đến Thái Hư Tông cùng Xích Lôi Điện đệ tử vào lúc này còn là xuất hiện. Mục Vân đứng tại chỗ trầm mặc không nói. Chỉ là giống như hắn trầm mặc không nói, còn có Tam Cực Thiên Minh đám người. Thái Hư Tông cùng Xích Lôi Điện đệ tử xuất hiện, Tam Cực Thiên Minh đệ tử lập tức như lâm đại địch, cẩn thận. Mục Vân giờ phút này xâm nhiên cười một tiếng, cũng không thèm để ý. Tiêu Chiến Thiên đám người lần này là không cười nổi. Thái Hư Tông Hư Ngọc Thanh đi đến phía trước, ánh mắt nhìn một chút Mục Vân, cuối cùng rơi vào Tam Cực Thiên Minh trên thân mọi người, nói: các ngươi trước tiên có thể lăn đi. Nhàn nhạt lời nói mang theo lệnh người vô pháp chống lại uy nghiêm. Thất phẩm huyền tiên nhìn thấy Hư Ngọc Thanh thực lực chiến tuyến, Tiêu Chiến Thiên mấy người sắc mặt thảm bạch. Bọn hắn vốn chính là cảnh giới thấp hơn Hư Ngọc Thanh trước đó, còn kinh lịch một trận đại chiến, hiện tại chỉ sợ càng không phải là đối thủ. Đừng nói Hư Ngọc Thanh, chính là Lôi Bằng cũng không phải bọn hắn có thể đối phó. Lôi Bằng, Xích Lôi Điện Thiên Chi Kiêu Tử, toàn bộ kiếm vực, tứ đại hoàng kim cấp thế lực, hai bên ở giữa cũng không phải là cho nhau ngăn chặn, không chút nào giao lưu. Xích Lôi Điện chính là tới gần Nam kiếm vực nhất đại bạch ngân cấp thế lực, cùng Hoàng Cực thế gia quan hệ mật thiết. Cái này Lôi Bằng tại Đông kiếm vực bên trong cũng coi là thanh danh hiển hách, mà lại gia hỏa này cũng là thất phẩm huyền tiên cảnh giới. Tiêu Chiến Thiên, Thần Bắc, Hứa Thần ba người không nghĩ tới Xích Lôi Điện cùng Thái Hư Tông vừa ra tay liền đem đệ tử ưu tú nhất phái đưa tới. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là làm một điểm, bọn hắn cũng coi là nhìn ra, lần này Thái Hư Tông cùng Xích Lôi Điện chỉ sợ không chỉ là muốn kiếm một chén canh đơn giản như vậy. Lôi Bằng nhìn xem ba người cũng là cười nói, Tam Cực Thiên Minh thật đúng là cho là mình tại cách này Nam kiếm vực bên trong có thể hô phong hoán vũ rồi. Đông kiếm vực, Tây kiếm vực thực lực tổng hợp vốn là mạnh hơn Nam kiếm vực. Tại Nam kiếm vực, ngươi Tam Cực Thiên Minh lợi hại, thế nhưng là tại ta Đông kiếm vực bên trong, tứ đại bạch ngân cấp thế lực bên trong, ngươi cũng chính là đếm ngược mà thôi. Lôi Bằng cùng Hư Ngọc Thanh hai người nhìn xem đám người tranh đấu, rất rõ ràng mang theo khinh thường. Các ngươi trước chờ, thu thập ra hỏa này lại đem các ngươi đuổi tận giết tuyệt. Hư Ngọc Thanh hừ một tiếng, quay người nhìn xem Mục Vân. Giờ phút này, Lôi Bằng cùng Hoàng Cực Bích Thiên, Sở Bất Phàm cùng Hư Ngọc Thanh, bốn đạo thân ảnh thẩm đạt lấy Mục Vân. Bây giờ Mục Vân trong mắt bọn hắn triệt để trở thành đến miệng con vịt. Hiện tại, ngươi có cách lựa chọn, cái này bảo đồ giao cho ta, sau đó chết đi có thể rất sung sướng. Hoặc là, ngươi không giao, ta có thể để ngươi kinh lịch vô tận tra tấn về sau lại chết đi. Sở Bất Phàm nhìn xem Mục Vân, lập tức cười gằn nói. Mà đổi thành một bên, Hoàng Cực Bích Thiên cũng là như thế. Bốn đạo thân ảnh hiển nhiên là chậm rãi đem Mục Vân vây lại. Tam Cực Thiên Minh đám người giờ phút này lại là đứng tại chỗ, không biết nên như thế nào. Chạy hiện tại chạy đi đâu, phải rơi lưu lại. Thế nhưng là lưu lại chính là chờ chết, làm sao bây giờ? Các đệ tử đều là mang theo kỳ vọng nhìn về phía trước tam đạo thân ảnh. Thế nhưng là Tiêu Chiến Thiên, Thần Bắc, Hứa Thần ba người lần này cũng là không có cách. Trước đó cùng Mục Vân đánh nhau chết sống, hao phí bọn hắn rất nhiều nhân lực vật lực, bị dày vò đến quá sức. Cái này hạ thảm Thái Hư Tông cùng Xích Lôi Điện xuất hiện bọn hắn, nhưng không có giúp đỡ. Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông đệ tử đâu, thế nào nhất cái không thấy? Thần Bắc thấp giọng quát nói. Tuổi mới biết Tiêu Chiến Thiên giờ phút này phẫn nộ quát. Bọn gia hỏa này quả nhiên là vô dụng. Hiện tại chỉ còn chúng ta Tam Cực Thiên Minh đệ tử tại nơi này. Thu thập xong Mục Vân, bọn hắn liền biết tới thu thập chúng ta ba người, lập tức trầm mặt. Thần Vũ Trúc giờ phút này lại là mở miệng khẽ nói. Đều tại các ngươi, nhất định phải ra tay với Mục Vân. Nếu như Mục Vân dựa vào bảo đồ, cùng chúng ta mọi người đồng tâm hiệp lực, hiện tại ngã xuống cũng sẽ là tam đại bạch ngân cấp thế lực đệ tử. Coi như Xích Lôi Điện cùng Thái Hư Tông đến, chúng ta cũng không sợ. Vũ Trúc nói ít vài ba câu, Thần Vũ Phỉ lại là từ đầu đến cuối nắm chắc muội muội tay, sợ nàng làm ra cái gì điên cuồng sự tình tới. Mà giờ khắc này, Hư Ngọc Thanh cùng Lôi Bằng bốn người đã là càng thêm tới gần Mục Vân. Giao ra đi bảo đồ trong tay ngươi, là người tài giỏi không được trọng dụng. Sở Bất Phàm thấp giọng quát nói. Hoàng Cực Bích Thiên cũng là cười nhạo nói, ngươi cũng phải biết, giao cho chúng ta, ngươi chết cũng sẽ yên tâm rất nhiều. Nhìn xem hai người tới gần, Mục Vân lại là tay cầm đồ quyển, hai tay rũ xuống. Chỉ là nhìn thấy Mục Vân một cử động kia, hai người lập tức một bước lui lại, không dám lên trước. Các ngươi làm gì sợ hãi như vậy? Mục Vân lại là dễu dễu nói. ta chỉ là dơ mệt mỏi. Buông ra nghỉ ngơi một chút. Nghe đến lời này, chung quanh một ít đệ tử lập tức nhìn không được bật cười. Lúc này, ngươi còn có tâm tình nói đùa. Quả nhiên là không biết sống chết. Hoàng Cực Bích Thiên lập tức thẹn quá hóa giận. Bích Thiên đại ca, trực tiếp lục soát hắn thân chính là Hoàng Cực Vô Tình giờ phút này đứng ở một bên, thấp giọng nói. Nghe đến lời này, Mục Vân trong mắt một vòng huyết mang, nhìn về phía Hoàng Cực Vô Tình. Hắn vừa rồi ngược lại là quên trước tiên đem ra hỏa này làm thịt lại nói. Bất quá bây giờ tựa hồ cũng không muộn. Mục Vân hít một hơi thật sâu. Chỉ tiếc toàn thân đau nhức, cả người hắn toàn thân trên dưới khí tức cơ hồ là yếu như là thân thể phàm thai võ giả đồng dạng, căn bản không có một tơ một hào sức chiến đấu. Mà vừa rồi tiêu hao thời gian ngăn chặn cũng chỉ là để hắn khôi phục một bộ phận, nhưng là bây giờ giao chiến lại là rất không có khả năng. Mà lại đối diện còn là hai cái thất phẩm huyền tiên, nhất cái lục phẩm huyền tiên, nhất cái ngũ phẩm huyền tiên. Thế nào đồng thủ, bất luận thế nào nhìn đều là tử cục. Mục Vân giờ phút này ánh mắt thoáng nhìn lại là rơi xuống một thân ảnh bên trên. Tiểu thất tới. Mục Vân nhìn xem kia một đạo thân thể nhỏ bé, giờ phút này thế mà là thảnh thơi ngồi chung một chỗ đoạn thạch phía trên, lập tức hô. Cha tiểu thất nhìn thấy Mục Vân rốt cuộc gọi nàng, nội tâm thoải mái không thôi, bay lượn mà ra, trong chớp mắt đi tới Mục Vân bên người. Vô thượng thần đế 124 chương 1226. Tiểu thất cường đại, ngươi thấy sao? Tiểu thất, mấy cái này đều là phôi thúc thúc, cho nên cha hiện tại chống đỡ không nổi, ngươi rời khỏi nơi này trước, hiểu chưa? Mục Vân nhìn xem tiểu thất cưng chiều nói. Cha không đi sao? Tiểu thất nâng lên gương mặt non nớt gò má dò hỏi. Ta không đi. Tiểu thất lại là leo lên trên người Mục Vân, hai tay ôm Mục Vân cổ làm nũng nói. Ta lúc nào cũng sẽ không rời đi phụ thân. Mọi người thấy cảnh này lúc này mới chú ý tới, lúc nào Mục Vân bên người thêm ra một cái tiểu nữ hài. Cái này tiểu nữ hài nhìn phấn điêu ngọc trác dáng vẻ, làn da trắng nõn, tiểu xảo động lòng người, quả nhiên là khiến người ta cảm thấy người gặp người thích. Chỉ là giờ phút này hiển nhiên không phải đáng thương thời điểm. Không nghĩ tới ngươi còn có cái con gái tư sinh, thật đúng là đủ phong lưu a. Hoàng Cực Bích Thiên nhìn xem Mục Vân cười nhạo nói. Bất quá muốn chết liền đồng loạt chết đi, ai cũng đừng nghĩ đi chảm thảo trừ căn sự tình. Ta Hoàng Cực Bích Thiên thích nhất làm ngươi nói để ai chết đâu. Tiểu thất giờ phút này lại là quệt mồm nhìn xem Hoàng Cực Bích Thiên, quơ chính mình nhất cái nắm tay nhỏ khẽ nói. Cha đời tiểu thất tốt nhất, ai cũng không thể thương tổn cha. Tiểu thất tay nhỏ bưng lấy Mục Vân gương mặt, thân mật dán Mục Vân hơi thở, cười khanh khách nói. Chà, có phải là thương yêu nhất? Tiểu thất đương nhiên nhìn thấy tiểu thất một bộ vui chơi dáng vẻ, Mục Vân nội tâm chỉ có thể cười khổ. Lúc này cũng không phải vui chơi thời điểm a. Hừ, sắp chết đến nơi còn nghĩ lấy cha con chi tình. Mục Vân, ngươi yên tâm đi chết đi. Cái này tiểu nữ hài ta giúp ngươi chiếu cố lớn. Sau đó, hắc hắc, Hoàng Cực Vô Tình âm lãnh cười một tiếng, trực tiếp vừa sải bước ra, một tay trảo ra, cái này Mục Vân chạy như bay. Hắn vốn là nhị phẩm huyền tiên cảnh giới, trước đó Mục Vân tại dưới trạng thái toàn thịnh, hắn không phải là đối thủ. Nhưng là hiện tại, duỗi tay bóp chết Mục Vân đều không đáng kể. Cúp chỉ là, nhìn thấy Hoàng Cực Vô Tình lao vùn vụt tới, Mục Vân đợi chính là đây. Trực tiếp vua ngữ kiếm hóa thành một đạo tàn quang, không toàn cùng không nhận, vào lúc này trực tiếp bộc phát. Lúc này, hắn chỗ nào còn quản cái gì bại lộ không bại lộ lá bài tẩy của mình. Cơ hồ là trong nháy mắt, Mục Vân vừa rồi sở khôi phục lực lượng ở trong nháy mắt này trực tiếp ngưng tụ. Cường đại kiếm đạo, khủng bố vua ngữ kiếm, cường hoành không nhận công kích cùng không toàn công kích. Trong nháy mắt này, Mục Vân nhấc lên vừa rồi sở hội tụ toàn bộ lực lượng, phốc, U ngữ kiếm vạch phá Hoàng Cực Vô Tình thân thể, tiên huyết nổ bể ra đến. Hoàng Cực Vô Tình cả người lập tức triệt để kêu thảm, toàn thân xuất hiện từng đạo huyết động, khủng bố không thôi. Cả người hắn cũng là tại lúc này triệt để không một tiếng động. Thấy cảnh này, mọi người nhất thời kinh ngạc. Đáng ghét, gia hỏa này đến một bước này thế mà còn có thể phản kích Hoàng Cực Bích Thiên, lập tức thẹn quá hóa giận. Nhận lấy cái chết, Hoàng Cực Vô Tình giờ phút này hướng thẳng đến Mục Vân xông ra. Mục Vân, ngươi chết chắc. Nhìn thấy Hoàng Cực Bích Thiên vọt tới, Mục Vân cánh tay rủ xuống. Lần này là thật sự không còn khí lực. Tiểu Thất, cha lần này thật không được, cha đừng sợ, còn có ta tại. Tiểu Thất lại là an ủi Mục Vân ngồi xuống, vỗ ngực một cách nói, cha yên tâm, bọn hắn muốn để cha chết, Tiểu Thất liền không để bọn hắn sống. Tiểu Thất lời nói rơi xuống, mà Hoàng Cực Bích Thiên giờ phút này đã là lao vùn vụt đến trước người hai người. Tiểu Thất, phía sau không có việc gì, cha. Tiểu Thất cười hắc hắc, bàn cái mặt vượt. Chết đi, lời nói rơi xuống, Tiểu Thất trở tay, kia cánh tay nhỏ trực tiếp nâng lên. Bỗng nhiên, lực lượng mạnh mẽ ngưng tụ thành một đạo thủ ấm. Kia thủ ấm trực tiếp đem Hoàng Cực Bích Thiên thân thể bắt lấy. Không có bất kỳ cái gì huyền diệu, không có bất kỳ cái gì vượt gì. Vẹn vẹn chỉ là một cái tay nhỏ, lại phảng phất là bộc phát ra cường hoành không thể địch nổi lực lượng, đem Hoàng Cực Bích Thiên thân ảnh cách không thu lấy. Ngươi buông ra, ta Hoàng Cực Bích Thiên giờ phút này muốn la to, thế nhưng là căn bản không có một tia bản lĩnh la to. Ngươi vừa rồi nói muốn giết cha ta, ngươi là người xấu, cho nên Tiểu Thất muốn giết ngươi. Tiểu Thất hừ một tiếng, tay nhỏ nhẹ nhàng một nắm lên. Ken két, tiếng xương nứt không ngừng vang lên, Hoàng Cực Bích Thiên thân ảnh hoàn toàn biến mất không thấy. Kia giữa không trung phía trên, một vũng máu thịt lưu loát rơi xuống. Tiểu Thất lập tức phủi tay, xoay người lần nữa, nhìn xem Mục Vân. Mục Vân giờ này khắc này, lại càng là trợn mắt hốc mồm. Đâu chỉ là hắn, tại chỗ người nào, không phải mắt trợn tròn. Cái này tiểu nữ hài, là ai? Một trưởng này, hời hợt, đem nhất sanh ngũ phẩm huyền tiên cảnh giới đệ tử trực tiếp bóp chết. Đây là thực lực gì? Lôi Bằng cùng Hư Ngọc Thanh hai người giờ phút này cũng là bắt đầu cẩn thận. Bọn hắn mặc dù là thất phẩm huyền tiên cảnh giới, thế nhưng là muốn một kích đánh giết Hoàng Cực Bích Thiên, hơn nữa còn là như thế hời hợt, rất không có khả năng. Cái này tiểu nữ hài so với bọn hắn còn lợi hại hơn. Lập tức mấy người đều là hai mặt nhìn nhau, đây là tình huống như thế nào? Tiểu Thất, Mục Vân nhìn xem Tiểu Thất, ngạc nhiên ở giữa không biết nên nói cái gì. Cha yên tâm đi, bọn gia hỏa này ai nghĩ ra tay với ngươi, ai sẽ chết. Tiểu Thất nắm chặt lại nắm đấm, hừ khẽ nói. Cuồng vọng tự đại Sở Bất Phàm bước ra một bước, nhìn xem Tiểu Thất cùng Mục Vân, quát: Mục Vân, ta nhìn ngươi là đến chết cũng không rõ sáng tỏ. Mục Vân càng là cười lạnh. Tiểu Thất, gia hỏa này, cha phiền nhất hắn, ngươi có thể làm thịt hắn sao? Đương nhiên có thể. À, Tiểu Thất cười khanh khách, trực tiếp một tay trào ra. Cũng không thấy Tiểu Thất cỡ nào lực lượng ba động, trong nháy mắt Sở Bất Phàm chỉ cảm thấy thân thể của mình chung quanh phảng phất là xuất hiện từng đạo khủng bố trói buộc lực, căn bản là không có cách đứng vững. Hắn toàn bộ thân thể lực lượng như là bị phong ấm đồng dạng, căn bản không thi triển được. Loại cảm giác này rất biệt khuất, hơn nữa còn là tại nhất cái nhìn bất quá 5-6 tuổi tiểu nữ hài trước mặt. Tư Ngọc Thanh, Lôi Bằng, các ngươi tại do dự cái gì? Ngay tại giờ phút này, Thái tử nhìn xem hai người nhìn không được quát. Mà cùng lúc đó, Tiêu Chiến Thiên ba người nhìn thấy chuyển cơ, bọn hắn không nghĩ tới Mục Vân nhìn không được, thế nhưng là bên cạnh hắn tiểu nữ hài kia lại lợi hại như thế. Chiến Thiên, chúng ta liền nhìn xem Thần Bắc giờ phút này kích động. Hứa Thần cũng là cao mày nói, hiện tại chạy là chạy không thoát, thừa dịp ba người bọn họ bị dây dưa, không bằng trực tiếp giết ra ngoài. Đúng, thần Bắc cũng là đồng ý nói. Bằng không mà nói, chúng ta rất khó chiếm được tiên cơ, tận dụng thời cơ, thời không đến lại. Tiêu Chiến Thiên nhìn xem chung quanh, giờ phút này tam đại bạch ngân cấp thế lực đệ tử, trừ Tử Hoàng Tháp đám người, Tử U Ngữ ở nơi đó trung thực đứng, những tông môn khác đệ tử đều là nhìn không chuyển mắt nhìn xem trung ương chỗ giao chiến. Tốt, Tiêu Chiến Thiên quát khẽ nói, các đệ tử giết sát na, toàn bộ Tam Cực Thiên Minh đệ tử đột nhiên hạ thủ. Những cái kia còn có thể chiến đấu các đệ tử từng cái xuất kích. Trong chớp nhoáng này, các đại thế lực đệ tử lập tức trở tay không kịp, lập tức đại chiến bắt đầu. Mà cùng lúc đó, Lôi Bằng cùng Hư Ngọc Thanh hai người trực tiếp giết ra ở giữa, lại là cảm giác được thiên địa tựa hồ đang run rẩy. Minh mông lực lượng lập tức phô thiên cách địa xuống. Thất phẩm huyền tiên hai người bọn họ ở thời điểm này thế mà cũng là không cách nào chống cự cái này tiểu nữ hài. Cái này tiểu nữ hài đến cùng là thứ ruột gì? Tam đạo thân ảnh giờ phút này treo ở giữa không trung, bị tiểu thất triệt để cầm cố lại. Giống như tam cách bị treo lên đèn lồng trên mặt đất, không mảy may có thể nhúc nhích. Mục Vân giờ phút này chậm rãi đứng dậy. Tiểu nha đầu. Tốt, Mục Vân sờ sờ tiểu thất đầu, cười nói, một kiện hồn cấp tiên khí không có để ngươi trắng nuốt a. Mục Vân trong lúc mơ hồ minh bạch, tiểu thất sở dĩ nắm giữ thực lực bây giờ, có thể là bởi vì thôn phệ cái này kiếm thần phủ bên trong to to nhỏ nhỏ bảo bối, tiên đan, tiên khí đều là lệnh người điên cuồng chí bảo. Người khác không biết, Mục Vân thế nhưng là biết. Tiểu thất chính là thất thải thiên long, long thể cường hoành, như là dung lô. Ăn vào đi đồ vật toàn bộ bị nàng có thể luyện hóa thành tự thân lực lượng, phụ trợ tự thân trưởng thành. Nhìn tiểu thất nhẹ nhàng như vậy đem Lôi Bằng cùng Hư Ngọc Thanh hai người chế trụ, Mục Vân đại khái sáng tỏ. Tiểu thất thực lực bây giờ hẳn là tương đương với bát phẩm huyền tiên, cửu phẩm huyền tiên cảnh giới cấp độ. Cái này thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Nhìn xem bị ngăn lại ba người, không có một tia phản kháng khí thế, Mục Vân nheo cặp mắt lại, nhìn xem tiểu thất. Tiểu thất, ba người này đều là người xấu, đều muốn giết cha. Giữ lại bọn hắn cũng vô dụng. Giết đi. Mục Vân nhìn xem tiểu thất, cười nói. Được rồi, tiểu thất cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp điểm đầu, bàn tay một nắm. Lập tức kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, vào giờ phút này vang lên. Sở Bất Phàm, Tư Ngọc Thanh, Lôi Bằng ba người, giờ này khắc này, toàn thân cao thấp, phảng phất xương cốt da lông đều muốn vỡ ra đồng dạng. Bọn hắn chỉ cảm thấy, cái này tiểu nữ hài động động ngón tay, bọn hắn lập tức liền muốn chết rồi. Loại cảm giác này thực sự là quá cường liệt. Thằng nhãi xanh dám can đảm. Nhưng là ngay tại giờ phút này, một đạo tiếng gầm gừ đột nhiên vang lên. Sát na thanh âm kia vang lên nháy mắt, tiểu thất toàn bộ thân ảnh lập tức lùi lại một bước. Một thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại Sở Bất Phàm ba người thân trước, bàn tay vung lên, lực lượng lập tức bên ngoài. Tam đạo thân ảnh phanh phanh phanh rơi xuống trên mặt đất. Mà kia một thân ảnh cũng là xuất hiện ở trong mắt Mục Vân. Một thân thanh sắc trường sam, thân hình khôi ngô, mang theo mấy phần già nua, thế nhưng lại như là tùng bách đồng dạng thẳng. Gia Gia nhìn người tới, Tư Ngọc Thanh lập tức hét lớn một tiếng. Gia Gia Mục Vân cũng là dò xét người này. Khí tức trầm mùn, thâm bất khả chắc, lão già này, nhìn khủng bố. Xú tiểu tử, để ngươi đến giúp đỡ. Ngươi bây giờ làm trở ngại chứ không giúp gì. Lão già rơi xuống thân đến, nhìn xem Hư Ngọc Thanh, khẽ nói. Tư trưởng lão Sở Bất Phàm nhìn trước mắt người, chắp tay mà đứng. Người này tên là Hư Thượng Vân, chính là Thái Hư Tông một vị trưởng lão. Kia thế nhưng là hàng thật giá thật chân tiên cảnh giới. Chân tiên cảnh giới võ giả bản thân chính là thập phần cường đại. Huống chi cái này Hư Thượng Vân chính là Thái Hư Tông thành danh đắt lâu trưởng lão một trong. Tiểu thất bị đánh gãy, không khỏi phiền não trong lòng. Nhìn xem lão già, hừ hừ nói: "Lão già, ngươi là lão bại hoại, ba người bọn hắn là tiểu phôi đản." Tiểu thất không cam tâm khiển trách. Mục Vân giờ phút này lại là có chút kinh hãi. Nhìn kia Hư Ngọc Thanh đối lão giả này xưng hô, cùng với Sở Bất Phàm thái độ cung kính, người này ít nhất là chân tiên cảnh giới cường giả. Như thế nào chân tiên linh hồn lột xác thành chân hồn, liền là chân tiên? Chân tiên nhất thành chính là có thể thi triển hồn pháp, mà chân hồn, một cái tên khác chính là tiên hồn. Vô Thượng Thần Đế 124 chương 1227 chém giết Sở Bất Phàm nguyên thai. Nói cho cùng là nguyên anh cùng linh hồn kết hợp, mà xem là liền chân tiên. Ngưng kết tiên hồn thời điểm, đó chính là tiên hồn cùng nguyên anh kết hợp, thực lực kéo lên một cái cấp độ, không thể cùng huyền tiên giống nhau mà nói. Tiểu thất Mục Vân la lên một cái tiểu thất, lắc đầu. Chỉ là Hư Thượng Vân giờ phút này lại là nhìn xem Mục Vân cùng tiểu thất hai người. Ngươi cô gái này, ngược lại là có ý tứ. Tuổi còn nhỏ, một thân thực lực khủng bố, thật sự là kỳ quái. Ta ngược lại là muốn đem ngươi bắt trở về, nhìn xem ngươi đến cùng là cái gì chỗ cổ quái. Tư Thượng Vân lời nói rơi xuống, trực tiếp bàn tay duỗi ra. Minh mông tiên khí ngưng kết thành một đạo bàn tay, trực tiếp chụp vào tiểu thất. Thấy cảnh này, tiểu thất vỉnh vỉnh lên miệng. Ta mới không sợ ngươi cái lão bại hoại. Tiểu thất hừ một cái, trực tiếp bước ra một bước, toàn thân cao thấp, lực lượng tại lúc này lần nữa tụ tập, càng khủng bố hơn lực lượng tại tiểu thất thân thể bên trong tụ tập. Cái này tụ lại tập ở giữa, Mục Vân cả người triệt để kinh ngạc đến ngây người. Áp lực kinh khủng từ trước người tiểu thất trên thân phát tán ra. Oanh! Hai người đối bính, một đạo nổ vang âm thanh đột nhiên vang lên. Hai thân ảnh lại là riêng phần mình lui lại ba bước. Tương xứng thấy cảnh này, mọi người tại chỗ đều là nội tâm kinh ngạc. Chỉ là nhất cái 5-6 tuổi tiểu nữ hài, thế mà là cùng từng vị quyền cao nặng bạch ngân cấp thế lực trưởng lão, thực lực tương xứng. Tiểu nha đầu muốn chết. Hư Thượng Vân chỉ cảm thấy chính mình mặt mất hết, lập tức xuất thủ lần nữa. Chỉ là tiểu thất sao lại không phải cảm giác, tại Mục Vân trước mặt ném mặt mũi, càng là hừ một tiếng, vừa sải bước ra. Một già một trẻ, hai thân ảnh lập tức giao thủ. Một màn này chỉ là để mọi người tại đây cảm giác được thế giới đều là biến. Nhất cái 5-6 tuổi tiểu nữ hài vậy mà đều nắm giữ thực lực kinh khủng như thế, đây quả thực là lật trời. Mà giờ khắc này Mục Vân lại là thành thành thật thật khoanh chân ngay tại chỗ, bắt đầu tụ tập thể bên trong nguyên lực. Dùng thời gian bây giờ đến tiên khí khôi phục quá chậm, thế nhưng là hắn thể bên trong cửu nguyên tổ thiên kình lại là có thể hội tụ nguyên lực, không ngừng ngưng tụ ra. Tốc độ là so hắn khôi phục tiên khí nhanh lên không chỉ gấp 10 lần. Nếu không, vừa rồi hắn cũng không có khả năng luôn phiên công kích trực tiếp một mạch mà thành chém giết Hoàng Cực Vô Tình. Mà đổi thành một bên, Sở Bất Phàm, Lôi Bằng, Tư Ngọc Thanh ba người cũng so Mục Vân cũng không khá hơn chút nào. Ba người bọn họ toàn thân trên dưới chỉ còn lại một chút xíu lực lượng. Nếu như không phải Hư Thượng Vân đến vừa đúng, ba người bọn họ hiện tại đã là trở thành ba bộ thi thể. Mà giờ khắc này, nhìn thấy Mục Vân ở nơi đó khôi phục thực lực, ba người lập tức khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu khôi phục. Nhưng là giờ phút này, giữa sân đã là triệt để xáo trộn. Tam Cực Thiên Minh đệ tử cùng Tam Đại Bạch Ngân cấp thế lực đệ tử lẫn nhau giao thủ, giữa lẫn nhau chung quy là không cách nào tránh khỏi nhất chiến. Mục Vân giờ phút này ngưng tổ cửu nguyên tổ thiên kình lực lượng, thế nhưng là hai mắt lại là từ đầu đến cuối nhìn xem chung quanh. Hắn tại khôi phục, ba người khác cũng tại khôi phục. Chờ bọn hắn triệt để khôi phục thời điểm, hắn chỉ sợ vẫn ý như là sẽ bị ba người vây công. Mà lại tiểu thất thực lực như thế nào, hắn căn bản không có sức, không thể ngồi mà chờ chết. Hạ quyết tâm, Mục Vân thân ảnh lói lên, đột nhiên rút kiếm trực tiếp giết ra. Hắn lần này giết ra trực chỉ Sở Bất Phàm, Lôi Bằng, Tư Ngọc Thanh ba người. Ba người này vừa rồi bị thương nặng. Sở bất phàm chính là lục phẩm huyền tiên cảnh giới. Lôi bằng cùng hư ngọc thanh chính là thất phẩm huyền tiên cảnh giới. Cho nên, hắn nhất định phải ngăn cản bọn hắn khôi phục. Ngươi còn dám đánh tới muốn chết? Sở bất phàm nhìn thấy Mục Vân vọt tới, lập tức trực tiếp giết ra. Nhị phẩm huyền tiên tại trước người hắn còn dám chủ động xuất kích, thực sự là không biết sống chết. Chỉ là Mục Vân giờ phút này lại là không chút nào chủ quan. Vô luận như thế nào, hắn dù sao là cần ngăn cản một người. Bằng không mà nói chết chính là hắn. Khanh, tiếng leng keng vang lên, Mục Vân giữ chặt Sở bất phàm thân ảnh một bước lui lại. Mà Hư Ngọc Thanh cùng Lôi Bằng hai người lại là hô thở ra một hơi, nắm chặt thời gian khôi phục. Chỉ là hai người vừa mới thu hồi tâm thần, vù vù hai đạo tiếng xé gió hướng thẳng đến bọn hắn đánh tới. Chính là Thần Bắc cùng Hứa Thần hai người. Bọn hắn sao có thể trơ mắt nhìn xem hai cái này thất phẩm huyền tiên cảnh giới ra hỏa khôi phục. Hiện tại không giết bọn hắn chờ đến khi nào? Lập tức tràng diện trở nên phân loạn ồn ào lên. Mục Vân giờ này khắc này lại là cùng Sở bất phàm không đoạn giao tay. Chỉ là dần dần, Sở bất phàm lại là phát hiện, theo giao thủ, hắn thể bên trong tiên khí càng ngày càng ít, tích lũy tốc độ còn kém rất rất xa tiêu hao tốc độ. Thế nhưng là Mục Vân nhìn lại là tại không ngừng khôi phục. Thân là võ giả, thể bên trong tiên khí thiếu khuyết liền tương đương với tay cầm một tòa kim khố. Thế nhưng là trong kim khố lại là giống tuyết, ngoại nhân nhìn giàu có, trên thực tế cằn cỗi một sấp hồ đồ. Sở bất phàm nội tâm càng thêm lo lắng. Ngươi khiến cho biện pháp gì? Thực lực đang từng bước gia tăng, Sở bất phàm nhìn xem Mục Vân hừ lạnh nói. Bất quá ngươi nghĩ tại ta chỗ này đạt được kết quả tốt, không khỏi quá tự tin một chút. Ít nói lời vô ích, nạp mạng đi. Chính là Mục Vân lại là ô ngữ kiếm luôn phiên chém ra. Hắn thể bên trong nguyên lực khôi phục, dựa vào cửu nguyên tụ thiên kình, mà lại nguyên lực hiện nay càng là có thể chuyển hóa thành tiên khí. Lực lượng lẫn nhau lưu động, khiến cho Mục Vân hiện tại mỗi một phần hào khôi phục đều là trở nên mười phần minh mông. Hoàn toàn ở giữa, Mục Vân một kiếm chém ra, Sở bất phàm cả người lập tức nhất cái nghiêng người, né tránh một kiếm kia. Chỉ là Mục Vân lại là nháy mắt, bàn tay lăn lộn, mũi kiếm rút về. Phúc phúc, ngực xuất hiện một đạo huyết ngân, Sở bất phàm cả người lập tức kêu lên một tiếng đau đớn. Đáng ghét, hắn hiện tại thể bên trong tiên khí không ngừng bị tiêu hao, thậm chí liền càn khôn mạc nhật quyết đều không thể thi triển đi ra. Mà trái lại một bên khác, Mục Vân lại là càng chiến càng mạnh. Sở bất phàm, lục phẩm huyền tiên cảnh giới, bị ta cái này nhị phẩm huyền tiên cảnh giới áp chế, có phải là nội tâm rất không sảng khoái? Mục Vân cười nhạo nói. Ngươi đắc ý cái gì hôm nay? Tha cho ngươi khỏi chết, Mục Vân, ngày khác lại để cho ta gặp được ngươi, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngày khác ngươi còn có ngày khác sao? Mục Vân cười lạnh nói, hiện tại chính là ngươi nhân sinh ngày cuối cùng. Lời nói rơi xuống, trong chớp nhoáng, Mục Vân thân thể bên trong một cỗ lực lượng mạnh mẽ kéo lên. Kia một cỗ lực lượng cũng không phải là tiên khí nguyên lực, mà là đến từ hắn huyết mạch trong cơ thể cường độ. Huyết mạch chi lực lại lần nữa bốc lên, Mục Vân trường kiếm trong tay trực tiếp thi triển ra. Phanh phanh phanh, từng đạo bành tiếng vang vang lên, Mục Vân kiếm trong tay chém giết trên người Sở bất phàm. Chỉ là Sở bất phàm mặt ngoài thân thể lại giống như là bao trùm nhất tầng thật dày hộ giáp, trọng yếu bộ vị được bảo hộ thấu triệt. Ngươi muốn giết ta, dùng thực lực ngươi bây giờ. Phốc, chỉ là Sở bất phàm vừa mở miệng, đột nhiên phúc phúc tiếng vang lên, từng đạo vô hình ba động xuất hiện tại quanh người hắn. Nương theo lấy Mục Vân để nhất kiếm giết ra, kia vô hình công kích phúc phúc phúc phúc đem hắn mặt ngoài thân thể hộ giáp đánh nát, sau đó lần nữa đem hắn thân thể hấp xà rằng co. Phúc phúc phúc phúc thanh âm một đạo tiếp lấy một đạo, Sở Bất Phàm cuối cùng trừng lớn lấy hai mắt, rốt cuộc nói không ra lời. Cho dù là ỷ vào lục phẩm huyền tiên cảnh giới cường đại lực phòng ngự, thế nhưng là vẫn ý như là đánh không lại Mục Vân công kích cường hoành. Sở Bất Phàm mặt ngoài thân thể xuất hiện từng đạo huyết ngân, khí tức cả người cũng là dần dần tiêu tán. Cuối cùng, Mục Vân phù phù một tiếng, xếp bằng ngồi dưới đất, từng ngụm thở dốc. Lạc Thiên Hành Mục Vân một tiếng quát khẽ, vội vàng đem Lạc Thiên Hành triệu hồi đến bên cạnh mình. Hiện tại, hắn thật là đến cùng đồ mạt lộ hoàn cảnh. Lại đến một người, hắn là thật sự không cách nào tái chiến đấu. Bực này tình huống dưới, không có Lạc Thiên Hành tại, hắn chỉ sợ chết được rất thảm. Nhìn thấy Lạc Thiên Hành lao vụt mà đến, Mục Vân hơi quát một tiếng. Chỉ là Mục Vân vừa định bản thân ngồi xuống, bắt đầu khôi phục thời điểm, một đạo tiếng oanh minh đột nhiên rơi xuống. Một tiếng ấm vang, nổ vang truyền ra. Một thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Mục Vân chỗ nào còn nhớ được ngồi xuống, trực tiếp vừa sải bước ra. Đông, trầm muộn tiếng nổ tung vang lên, kia một thân ảnh trực tiếp rơi xuống đất. Thấy cảnh này, Mục Vân nhanh chóng tới gần. Có phải hay không là tiểu thất, có phải hay không là nàng, Mục Vân nội tâm lo lắng không thôi. Cha, nhưng là chính đang Mục Vân chuẩn bị tiếp cận gần thời điểm, một đạo tiếng hô hoán lại là đột nhiên vang lên. Không phải tiểu thất, lại là người nào? Tiểu thất nhìn thấy tiểu thất hoàn chỉnh đứng tại trước người mình. Mục Vân lập tức hai đầu lông mày mang theo tiếu dung, treo lấy một trái tim cũng là buông xuống. Ra ra, giờ phút này Hư Ngọc Thanh vội vàng thoát ly thần bắc, chạy vội hướng kia hố sâu chỗ. Một thân ảnh chật vật đứng dậy, toàn thân cao thấp, thanh sắc trường sam cũng là trở nên lầy lội không chịu nổi, tóc càng là rối bời. Không phải Hư Thượng Vân, lại là người nào? Hư Thượng Vân giờ phút này nhìn quả nhiên là chật vật không thôi. Ra ra, ngươi thế nào? Ta không sao, Hư Thượng Vân nói, một đôi mắt lại là chăm chú nhìn tiểu thất. Cái này tiểu nữ hoa quả thực là có thể xưng khủng bố. Lần này vốn định hắn xuất mã, những này tam cực thiên minh đệ tử, nhất cái cũng đừng nghĩ còn sống ra ngoài. Thế nhưng là không nghĩ tới, thế mà là bị một cái tiểu nữ hài ám toán. Tư Thượng Vân nội tâm oán thầm. Lôi cực không, lại nhìn náo nhiệt. Lần này hai nhà chúng ta, ai cũng đừng nghĩ đạt được kết quả tốt. Hư Thượng Vân đột nhiên quát. Nương theo lấy Hư Thượng Vân một tiếng uống xong, mây từ ở giữa, một thân ảnh bỗng nhiên rơi xuống. Ha ha! Lão Hư đầu, là ngươi nói, chính ngươi đồng thủ thắng, kia bảo đồ quy ngươi. Cũng không nên trách ta. Một vị trung niên đại hán, thân mang áo ngắn, trực tiếp đứng vững buông xuống. Phó điện chủ nhìn người nọ, Lôi Bằng trong mắt một vòng vẻ mặt kích động đột nhiên xuất hiện. Vị này thế nhưng là bọn hắn Xích Lôi Điện phó điện chủ Lôi Cực Không. Hắn cũng không biết lần này phó điện chủ thế mà lại xuất hiện ở đây. Bớt nói nhảm, thời gian không nhiều, tam cực thiên minh cao tầng đoán chừng rất nhanh liền đến, đừng chậm trễ thời gian. Tư Thượng Vân khẽ nói, tiểu nữ hoa kia đánh với ta một trận, tiêu hao không nhỏ, đoán chừng nhìn không được. Ngươi giết nàng, mang đi Mục Vân trong tay bảo đồ, chúng ta lập tức rút lui. Ta biết. Lôi Cực Không thanh âm trầm đục nhìn xem Mục Vân cùng tiểu thất. Tiểu gia hỏa, không nghĩ tới thật là có chút bản lãnh, đáng tiếc ngươi không phải ta Xích Lôi Điện người. Lôi Cực Không lời nói rơi xuống, trực tiếp bàn tay một chảo. Tiểu thất thấy cảnh này liền muốn lần nữa giết ra, nhưng là ngay tại giờ phút này ầm một tiếng đột nhiên vang lên, tiếng oanh minh nổ vang, một thân ảnh lập tức xuất hiện ở giữa sân. Vô Thượng Thần Đế 124 chương 1228, ngươi muốn đi đâu? Cha cha nhìn thấy kia một thân ảnh, Thần Vũ Phỉ cùng Thần Vũ Trúc hai người lập tức la lên. Người tới bất ngờ chính là tam cực thiên minh ba vị minh chủ một trong Thần Lạc. Nhìn thấy Thần Lạc xuất hiện tại chỗ tam cực thiên minh đệ tử, lập tức ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, hưng phấn không thôi. Bọn hắn minh chủ đến kia lần này cũng không có cái gì thật là sợ. Lập tức, tam cực thiên minh đệ tử cảm xúc tăng vọt. Thần Lạc chính là Tam Cực Thiên Minh minh chủ, càng là trong lòng bọn họ tín ngưỡng. Minh chủ đến, Tam Cực Thiên Minh đệ tử, nhất thời từng cái sức chiến đấu phá trần. Mà nhìn thấy Thần Lạc xuất hiện, Tư Thượng Vân cùng Lôi Cực Không hai người, sắc mặt lập tức mất tự nhiên lên. Lôi Cực Không, Tư Thượng Vân, hai người các ngươi, thật to gan. Thần Lạc nhìn xem đám người nói. Ta Tam Cực Thiên Minh tại tiến hành thí luyện. Các ngươi cũng dám tới quấy rối. Ta nhìn các ngươi Thái Hư Tông cùng Xích Lôi Điện tay. Dối quá dài. Thần Lạc lời nói rơi xuống. Nhìn xem hai người. Ánh mắt mang theo sát cơ. Đáng chết. Tư Thượng Vân chửi nhỏ một tiếng. Chừng Lôi Cực Không một ánh mắt. Quát khẽ nói. Ngươi không phải nói. Hắn không có khả năng lại tới đây sao? Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Á, Lôi Cực Không cũng là sắc mặt mấy chuyến biến hóa. Hiện tại còn là rút lui trước lui đi. Thấy cảnh này, Lôi Cực Không sắc mặt mất tự nhiên nói. Dù sao sớm muộn cũng sẽ đánh vào đến Tam Cực Thiên Minh bên trong. Hiện tại trước hết rút lui đi. Hư Thượng Vân hừ một tiếng. Trong mắt đầy là không cam tâm. Mục Vân trong tay kia một kiện hồn giai tiên khí đối với hắn cũng là có chí mạng lực hấp dẫn. Chỉ là hiện tại, Thần Lạc đến, hắn không thể không rời khỏi. Bằng không mà nói, chỉ sợ hắn cùng Lôi Cực Không hai người lần này đều phải để lại tại nơi này. Rút Hư Thượng Vân hừ một tiếng trực tiếp rời đi. Mà lúc này giờ phút này, Tam Đại Bạch Ngân cấp thế lực đệ tử lập tức ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trợn mắt hốc mồm. Cứ như vậy rút lui rồi, Hư Thượng Vân cùng Lôi Cực Không hai người vậy mà là sợ hãi như thế. Thần Lạc hai người lập tức mang theo thủ hạ đệ tử toàn viên rút lui. Tam Cực Thiên Minh đệ tử từng cách hưng phấn không thôi. Thần Lạc vừa đến, mới vừa rồi còn không ai bị nổi Lôi Cực Không cùng Hư Thượng Vân hai người, lập tức liền sợ. Đây chính là bọn họ minh chủ Thần Lạc. Nhìn thấy tam đại thế lực đệ tử cùng Xích Lôi Điện, Thái Hư Tông đám người rút lui. Thần Lạc cũng không có phái người đuổi kịp. Tiêu Chiến Thiên, Thần Bắc, Hứa Thần, ba người các ngươi lập tức dẫn đầu nội minh đệ tử rút về Tam Cực Thiên Minh bên trong. Thần Lạc lập tức hạ lệnh. Tiêu Chiến Thiên giờ phút này lại là tiến lên, chắp tay nói: Thần thúc thúc, các đệ tử hiện tại khí diễm tăng vọt, chúng ta có thể trực tiếp phản sát công kích bọn hắn. Ta nói rút lui. Gió chưa, Thần Lạc lần nữa khẽ quát một tiếng, trong tay áo cánh tay lại là nhẹ nhàng run rẩy. Nghe đến lời này, Tiêu Chiến Thiên lập tức khẽ giật mình. Thần Lạc tại Tam Cực Thiên Minh bên trong có tiếng tốt tính, ai cũng không nguyện ý đắc tội hắn. Nhưng là bây giờ lại có chút nổi giận. Tí tách một tiếng vang lên, Tiêu Chiến Thiên lập tức nhìn thấy Thần Lạc tay áo ở giữa, dưới cánh tay, một giọt tiên huyết nhỏ xuống trên mặt đất. Thủ thương Tiêu Chiến Thiên nhìn xem Thần Lạc trợn mắt hốc mồm. Trong mắt hắn, Thần Lạc chính là tối cường. Cùng Tiêu gia tộc trưởng Tiêu Diễm, Hứa gia tộc trưởng Hứa Thiên Trầm, đều là không thể đánh bại. Nhưng là bây giờ, Thần Lạc thế mà là thủ thương. Đó chính là nói rõ, đang trên đường tới có người chặn lại Thần Lạc, hơn nữa còn khiến cho hắn thủ thương. Tiêu Chiến Thiên lập tức gật đầu, bắt đầu ra lệnh. Tam Cực Thiên Minh đệ tử lập tức chỉnh tề tinh tế, bắt đầu xếp hàng. Mà cùng lúc đó, Mục Vân lại là tại tiểu thất hộ về dưới, chậm rãi từ dưới đất đứng lên thân tới. Hắn hiện tại đã là khôi phục một bộ phận thực lực, chí ít hành tẩu không có vấn đề gì. Chỉ là, nhìn xem đám người phân loạn, Mục Vân lại là quay người trực tiếp rời đi. Mục Vân thần vũ trúc giờ phút này, một đường chạy chậm, lao vùn vụt tới. Ngươi muốn đi đâu? Nhìn thấy Mục Vân đi hướng một bên khác, Thần Vũ Trúc dò hỏi. Ta tự nhiên là đi ta nên đi địa phương, Mục Vân gật đầu nói. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là trở lại Thiên Kiếm Lâu. Nơi đó mới là ta nên đợi địa phương. Tam Cực Thiên Minh, đối ta mà nói, ngoại trừ ngươi vị bằng hữu này, đã không cái gì ý nghĩa. Mục Vân lần này triệt để đối Tam Cực Thiên Minh không có bất kỳ cái gì quyến luyến. Cho dù là Tam Cực Tháp có thể trợ giúp hắn nhanh chóng đề thăng, hắn cũng không có bất kỳ cái gì lưu luyến. Mục Vân, ngươi. Vũ Trúc Mục Vân lại là đánh gãy thần Vũ Trúc. Cười nói. Đoạn thời gian này. Đa tả ngươi chiếu cố. Bất quá ta mặc dù rời đi Tam Cực Thiên Minh. Thế nhưng là. Chỉ cần ngươi cần ta. Ta nhất định sẽ xuất hiện tại bên cạnh ngươi. Lời nói rơi xuống. Mục Vân bước ra một bước. Trực tiếp rời đi. Phụ thân, Mục Vân muốn đi. Thần Vũ Trúc biết. Mục Vân quyết định sự tình. Nàng là không thể nào kéo trở về. Chỉ có thể mang theo khẩn cầu ánh mắt nhìn phụ thân của mình. Ai? Thần Lạc nội tâm thở dài một tiếng. Thần thúc thúc. Cái này Mục Vân. Cuồng vọng tự đại. Mà lại trong tay nắm giữ hồn cấp tiên khí. Tiêu Chiến Thiên mở miệng nói. Hồn cấp tiên khí. Nếu là có thể bị chúng ta Tam Cực Thiên Minh đạt được. Nhất định có thể xưng bá Nam Kiếm Vực. Thần thúc thúc. Kẻ này. Không thể bỏ qua nghe đến lời này. Thần Lạc ánh mắt thâm thúy nhìn xem Tiêu Chiến Thiên. Tộc trưởng. Kẻ này đã đối với chúng ta Tam Cực Thiên Minh sinh ra địch ý. Để cho hắn chạy thoát. Là thả hổ về rừng thần Bắc cũng là phụ họa nói. Kia Hứa Thần đứng tại chỗ. Muốn nói cái gì thế nhưng là cuối cùng vẫn là há to miệng, một câu cũng không nói đến. Đều là các ngươi ba người. Bức bách Mục Vân không thể cùng chúng ta Tam Cực Thiên Minh kề vai chiến đấu. Các ngươi hiện tại còn ngấp nghé trên tay hắn hồn cấp tiên khí. Thần Vũ Trúc lập tức quát. Lời này vừa nói ra, Tiêu Chiến Thiên cùng thần Bắc hai người, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ánh mắt mang theo né tránh. Hảo Thần Lạc khua tay nói. Việc này. Như vậy coi như thôi đi. Tiểu tử này làm ra quyết định. Chúng ta không cách nào cải biến. Chỉ là lần này. Tam Cực Thiên Minh đại nạn. Không có hắn. Chỉ sợ. Khó mà chịu nổi. Thần Lạc lời nói rơi xuống. Tiêu Chiến Thiên ba người lập tức sắc mặt kinh biến. Minh chủ lời này ý gì? Cái gì gọi là không có hắn? Rất khó chịu nổi. Chỉ là nhất cái Mục Vân. Có thể thay đổi gì? Thần Lạc giờ phút này cũng không giải thích. Trực tiếp quay người. Rời đi nơi đây. Mục Vân giờ này khắc này. Dậm chân rời đi. Ra thí luyện chi địa. Chỉ là đứng tại Bích Lạc Tiên Sơn bên trong lối đi ra. Mục Vân ngẩng đầu nhìn bầu trời. Tiến nhập Tam Cực Thiên Minh. Phảng phất là một giấc mộng. Như thế không chân thật. Hắn chỉ là tại Tam Cực Thiên Minh bên trong đợi một đoạn thời gian. Giống như nhất cái khách qua đường. Hắn sở dĩ rời đi. Là bởi vì Tiêu Chiến Thiên thần Bắc. Hứa Thần ba người quyết tâm muốn giết hắn. Y theo tính cách của hắn, ba người này hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ là Tam Cực Thiên Minh dù cho là biết ba người có sai, cũng căn bản sẽ không bỏ được dùng ba người tính mệnh đến giữ lại hắn. Thần Lạc không có bất kỳ cái gì biểu thị, liền đại biểu cho hắn đã là làm ra lấy hay bỏ. Mục Vân, lưu tại Tam Cực Thiên Minh bên trong tất nhiên sẽ chém giết Tiêu Chiến Thiên ba người. Đây là Tam Cực Thiên Minh tuyệt đối không thể chịu đựng. Ba người không chỉ là Tam Cực Thiên Minh thiên chi kiêu tử, càng là ba nhà nhân vật trọng yếu tương lai minh chủ nhân tuyển. Cho nên lần này căn bản là không cách nào ức chế sự tình. Thần Lạc ngầm thừa nhận, Mục Vân rời đi. Chỉ là rời đi Tam Cực Thiên Minh, Mục Vân nội tâm lại là thêm ra một phần thoải mái. Tiểu thất cha. Làm sao rồi? Mục Vân mỉm cười. Sờ sờ tiểu thất đầu. Cười nói. Đi. Theo cha. Trở lại chúng ta một mẫu ba phần đất. Lần này. Ba cái kia đại phôi đàn không giết chết. Lần sau. Cha tự mình động thủ. Lấy mạng của bọn hắn ú. Vinh. Quy. Quy. Mơ. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Nhìn thấy tiểu thất bộ dáng khả ái. Mục Vân mỉm cười. Ngẩng đầu. Nhìn về phía trước. Một thân ảnh bất ngờ xuất hiện ở trước mắt. Kia một đạo tử bào thân ảnh. Ngạo nghễ sừng sững tại một ngọn núi chi đỉnh. Phảng phất từ đám người tiến nhập Tam Cực Thiên Minh thời điểm. Hắn chính là ở nơi đó. Hiện tại. Vẫn ý như là lù lù bất động. Chỉ là, Mục Vân ánh mắt thoáng nhìn. Nhìn thấy kia một đạo tử bào thân ảnh trong nháy mắt. Phảng phất là nhìn thấy một đạo huyễn ảnh. Lần nữa nhìn lại, người kia đã là biến mất không thấy gì nữa. Mục Vân đối với người này có ấn tượng. Tựa hồ là tiến nhập nơi tập luyện trước đó. Tại Bích Thanh Ngọc bên người đứng vững nam tử. Chẳng lẽ cũng là Ngục Vương? Mục Vân hơi nghi hoặc một chút. Chỉ là lần này. Kiếm thần phù thí luyện. Trừ hắn giết Hoắc Tuấn. Tựa hồ cũng không có nhìn thấy cái khác bất kỳ một cách nào Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông đệ tử. Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông vẫn là trước sau như một lệnh người khó mà nắm lấy. Mục Vân lắc đầu cất bước rời đi. Thiên kiếm lâu ta trở về. Dãy núi trùng điệp ở giữa, lần lượt từng thân ảnh bốn phía tản ra, lao vùn vụt lao nhanh. Cái này một đội thân ảnh phía trước, hai thân ảnh tốc độ không nhanh không chậm. Chính là Tư Thượng Vân cùng Lôi Cực Không hai người. Mẹ nó. Lôi Cực Không. Các ngươi xích lôi điện chuyện gì xảy ra không phải nói. Ngăn cản thần lạc sao thế nào thất bại rồi? Tư Thượng Vân nhìn không được mắng. Ta làm sao biết Lôi Cực Không quát. Xích Vân. Xích Không hai người. Cảnh giới cùng ta tương đương. Đều là nhất phẩm chân tiên cảnh giới. Mặc dù chém giết không thần lạc. Thế nhưng là ngăn cản hắn. Tuyệt đối là không có vấn đề a. Hai gia hỏa này. Đến cùng đang làm gì? Lôi Cực Không trong mắt. Đây là phẫn nộ. Đại bộ đội giờ phút này cũng là ca ca buồn bực không thôi. Bọn hắn vốn là đến chém giết Tam Cực Thiên Minh đệ tử. Thế nhưng là nhất cái thần lạc xuất hiện. Liền để bọn hắn không thể không lui bước. Thực sự là biệt khuất. Chỉ là. Theo trước mọi người đi. Phía trước, một ngọn núi nhọn phía trên, một thân ảnh, lại là rượu mì đồng dạng đột nhiên xuất hiện. Cái kia rượu mì thân ảnh, một thân trường bào màu tím, sợi tóc đón gió phi vũ. Phía sau vác lấy một thanh trường kiếm, hai tay vây quanh tại ngực, cúi đầu không nói. So với núi cao kia một thân ảnh bất quá là hạt vừng lớn nhỏ. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác. Cái này hạt vừng lớn nhỏ thân ảnh. Lại là để bọn hắn mỗi người đều không thể coi nhẹ. Ngươi là ai? Hư Thượng Vân nhìn về phía trước. Lập tức mở miệng quát. Người này vô duyên vô cớ đứng ở chỗ này thưởng thức phong cảnh kia là tuyệt đối không thể nào. Kia tử bào đeo kiếm nam tử ngẩng đầu. Nhìn xem hai người. Khẽ gật đầu tử bào nam tử thân ảnh. Lập tức hóa thành một ngọn gió. Bay thẳng hai người mà tới. Vù vù. Một trận gió tiếng vang lên. Tử bào nam tử thân ảnh. Phảng phất cho tới bây giờ không động tới. Xuất hiện lần nữa trên đỉnh núi. Nhưng là đông đảo đệ tử nhìn về phía trước. Lại là triệt để mắt trợn tròn. Chỉ gặp Hư Thượng Vân cùng Lôi Cực Không hai người toàn thân cao thấp. Lập tức xuất hiện từng đảo khủng bố vết kiếm. Những cái kia vết kiếm quả thực là có nhìn đảo. Một tia vết máu từ thân thể hai người mặt ngoài thẩm thấu ra. Vô Thượng Thần Đế 124 chương 1229 miêu sát chân tiên. Hư Thượng Vân nghĩ đưa tay. Thế nhưng là căn bản không nhấc lên nổi. Ngươi vừa mới há mồm. Ba thanh âm vang lên. Hư Thượng Vân thân thể. Đột nhiên xuất hiện từng đạo vết sách. Toàn thân giống như từng khối thịt cá. Rơi lả tả trên đất. Mà đổi thành một bên. Lôi Cực Không thấy cảnh này. Kinh hãi quay đầu ở giữa. Lập tức cả người trên thân thể hạ. Vết kiếm vỡ vụn ra. Hai đại chân tiên cường giả. Một cái chớp mắt biến thành hai đống thịt nát. Thấy cảnh này tại chỗ các đệ tử lập tức cứng ngắc. Lôi Bằng cùng Hư Ngọc Thanh hai người. Giờ này khắc này chỉ cảm thấy cái này thiên địa đều là muốn sụp đổ. Mà Tử U Ngữ thì là đứng ở nơi đó trợn mắt hốc mồm. Cái. Nay đột nhiên xuất hiện tử bào người, cái gì cũng không nói trực tiếp xuất thủ, mưu sát hai đại chân tiên. Chân tiên cảnh giới võ giả bị mưu sát. Đây là khái niệm gì? Tử U Ngữ chỉ cảm thấy hô hấp đều là trở nên dồn dập lên. Hai người này, làm sự tình gì chỉ là vừa mới. Liên thủ muốn chém giết Mục Vân. Nhưng là bây giờ, liền bị nhất danh không biết cao nhân. Trực tiếp chém giết. Chẳng lẽ cái này cùng Mục Vân có quan hệ? Tử U Ngữ nội tâm lập tức xuất hiện nhất cái to gan ý nghĩ cùng suy đoán. Nghĩ tới đây, Tử U Ngữ dương mắt lên nhìn xem phía trên đỉnh núi. Chỉ là nơi đó, nơi nào còn có bóng người. hết thảy phảng phất là giống như mộng ảo, biến mất không thấy gì nữa. Phanh phanh. Ngay tại lúc giờ phút này, hai thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Xích Vân trưởng lão, Xích Không trưởng lão nhìn thấy hai đạo thân ảnh kia, nói đúng ra, hai cố thi thể, Lôi Bằng cả người triệt để mắt trợn tròn. Đây là tình huống như thế nào, người kia là ai? Mưu sát hai tên chân tiên, mà Xích Vân cùng Xích Không hai vị trưởng lão cũng là bỏ mình. Hiện tại người này càng là không nói hai lời, ném đến hai cố thi thể. Đây là một loại cảnh cáo sao? Tử Vô Ngữ nội tâm lập tức bất ổn. Kiếm thần phủ thí luyện kết thúc, Tam Cực Thiên Minh đệ tử trở về Tam Cực Thiên Minh bên trong. Một trận đại chiến không thể tránh né. Mà cùng lúc đó, Nam Cực Chi Địa Thiên Kiếm Lâu, một thân ảnh nắm một cái tiểu nữ hài thân ảnh xuất hiện tại Thiên Kiếm Lâu bên ngoài. Mục sư huyên, mục sư huyên, thủ vệ đệ tử nhìn thấy hai đạo thân ảnh kia, lập tức mặt mày hớn hở. Hiện nay Mục Vân đã là trở thành toàn bộ Thiên Kiếm Lâu, toàn bộ Nam Cực Chi Địa nhân vật truyền kỳ. Nhìn thấy Mục Vân, hai tên đệ tử kia như là nhìn thấy thần tượng, hưng phấn không thôi. Lâu chủ ở đây sao? Tại nhất danh đệ tử kích động nói. Lâu chủ cùng năm vị tông chủ tại tổ chức hội nghị, thương thảo một ít chuyện, đệ tử hiện tại liền đi bẩm báo. Mục sư huyên trở về. Mục Vân phất phất tay nói. Không cần. Mục Vân nhìn xem toàn bộ Thiên Kiếm Lâu, gật đầu nói. Chính ta đi là được. Nhìn thấy Mục Vân rời đi bóng lưng, hai người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, như rơi mộng cảnh. Mục sư huyên tiến nhập Tam Cực Thiên Minh, bây giờ trở nên mạnh hơn, đúng vậy a, khẳng định đến huyền tiên cảnh giới. Mục sư huyên chính là chúng ta tấm gương a. Đúng a, bất quá chúng ta Thiên Kiếm Lâu hiện nay cùng ngũ đại thế lực liên hợp, tăng thêm Thiên Kiếm Các mở ra, đại gia thực lực đều là đột nhiên tăng mạnh, tương lai tấn thăng Bạch Ngân cấp thế lực không là vấn đề. Hai tên đệ tử lập tức mặt mày hớn hở giảng thuật. Mà lúc này giờ phút này, Thiên Kiếm Lâu trong nghị sự đại sảnh, một thân ảnh vào chỗ ở phía trên thủ tọa, mà phía dưới sáu thân ảnh phân môn biệt lập. Sáu người kia chính là Nhất Diệp Kiếm Phái phái chủ Lâm Chi Tu, Tẩy Kiếm Các Hoán Thanh Sa, Thông Thiên Kiếm Tông Lạc Kiếm Tuyết, Cửu Trọng Môn Lâu Bái Thiên, Tinh Nguyệt Kiếm Phủ Tinh Mãn Thiên cùng Nguyệt Viên Viên. Từ khi Mục Vân rời đi Nam Cực Chi Địa, Lâm Chi Tu chính là trở thành Nhất Diệp Kiếm Phái phái chủ, xử lý hết thảy công việc. Mà Hoán Thanh Sa cũng là kế thừa Tẩy Kiếm Các Tẩy Thanh Y Các chủ chi vị trở thành các chủ. Lạc Kiếm Tuyết càng là trở thành Thông Thiên Kiếm Tông Tông chủ. Đến mức Tẩy Thanh Y cùng Thông Trung hai người thì là thoái vị trở thành Thái Thượng Trưởng Lão. Mà Thượng Thủ Tòa một thân ảnh cũng không phải Thiên Quân Vũ, mà là Nhậm Cương Cương. Giờ này khắc này Nhậm Cương Cương hăng hái ngồi ở phía trên nhìn phía dưới mấy thân ảnh. Ngắn ngủi thời gian mười mấy năm, từ hắn gia nhập vào Thiên Kiếm Lâu đến bây giờ, hết thảy đều đang biến hóa. Mà lần này là làm người ngoài ý muốn nhất một lần biến hóa. Nam Cực Chi Địa tình hình đại biến. Chỉ là lần này, Nhậm Cương Cương thay thế Thiên Quân Vũ tổ chức hội nghị, lại là hai đầu lông mày mang theo một tia vẻ u sầu. Vừa mới đạt được Tam Cực Thiên Minh bên kia tin tức, lần này lại muốn khai chiến. Nhậm Cương Cương nhíu mày nói. Lại muốn khai chiến, nghe đến lời này, phía dưới mấy người, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Nhậm lâu chủ, lần này không biết là Tam Cực Thiên Minh muốn tấn công cách nào một phương. Lâu Bái Thiên tôn kính nói. Chỉ là nghe đến lời này, Nhậm Cương Cương lại là lắc đầu. Không, lần này cũng không phải Tam Cực Thiên Minh dẫn chiến, mà là Tử Hoàng Tháp, Càn Khôn Sơn Trăng, Hoàng Cực Thế Gia, liên hợp Đông Kiếm Vực Xích Lôi Điện cùng Tây Kiếm Vực Thái Hư Tông, chuẩn bị thảo phạt Tam Cực Thiên Minh. Lời này vừa nói ra, tại chỗ mấy người đều là sắc mặt có phần kinh biến. Ngũ Đại Bạch Ngân cấp thế lực muốn nuốt Tam Cực Thiên Minh lần trước chiến tranh, Tam Cực Thiên Minh dùng sức một mình kháng trụ Tử Hoàng Tháp, Càn Khôn Sơn Trăng, Hoàng Cực Thế Gia Tam Đại Bạch Ngân cấp thế lực công kích. Sau đó Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông trực đảo Hoàng Cực Thế Gia hang ổ. Tam Cực Thiên Minh mới ở chính diện trên chiến trường đánh tan Tử Hoàng Tháp cùng Càn Khôn Sơn Trăng. Nhưng là lần này, thế nhưng là lại tăng thêm Thái Hư Tông cùng Xích Lôi Điện. Là cái này lần Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông thái độ lại là không được biết. Tam Cực Thiên Minh để chúng ta xuất chiến, giữ vững Tây Kiếm Vực Thái Hư Tông thuộc hạ thanh đồng cấp thế lực tiến công. Nhậm Cương Cương cười khổ nói, chuyện này đại gia thế nào nhìn giữ vững Tây Kiếm Vực Thái Hư Tông thuộc hạ thanh đồng cấp thế lực tiến công, nói đùa cái gì, để Thiên Kiếm Lâu lấy một địch năm hay sao? Thái Hư Tông thế nhưng là Tây Kiếm Vực tiếng tăm lừng lấy Bạch Ngân cấp thế lực, môn hạ ngũ đại thanh đồng cấp thế lực từng cái phi phàm. Để Thiên Kiếm Lâu dùng sức một mình ngăn cản Lâm Chi Tu phẫn nộ nói, quá phận. Chúng ta Thiên Kiếm Lâu hiện tại ngũ đại thế lực thuộc sở hữu sát nhập vì một, toàn bộ Nam Cực chi địa đúng là mấy năm này thực lực lần nữa đắc đạo tăng lên gấp đôi. Nhưng là lấy một địch năm liền xem như có thể làm được, Tam Cực Thiên Minh đây cũng là muốn tiêu hao thực lực của chúng ta. Lâu Bái Thiên lại là vẻ mặt đau khổ nói, hiện tại Thiên Kiếm Lâu bên trong đúng là so thanh đồng cấp thế lực cường đại mấy lần, chỉ là huyền tiên cảnh giới cao thủ quá ít, chân tiên cảnh giới cao thủ càng là không có. Nếu không chúng ta cũng có thể trực tiếp tấn thăng Bạch Ngân cấp thế lực, cũng không cần nhìn Tam Cực Thiên Minh sắc mặt. Lâu Bái Thiên ý tứ rất rõ ràng, Thiên Kiếm Lâu tại đỉnh tiêm lực lượng cấp độ bên trên thiếu khuyết trợ lực. Dù nói thế nào, hiện tại chúng ta còn là Tam Cực Thiên Minh thuộc hạ thế lực. Đối với thượng cấp thế lực mệnh lệnh, chúng ta không thể không tuân theo. Tinh Nguyệt Kiếm Phủ Tinh Mãn Thiên không thể làm gì nói. Nhậm Cương Cương giờ phút này mở miệng lần nữa, chư vị, lần này chúng ta nên như thế nào ứng chiến? Chỉ sợ tiêu hao sinh lực Thiên Kiếm Lâu dung hợp, dù sao mới thời gian mấy năm, lực lượng tiêu hao một ít, chính là ít một chút. Nhưng là cự tuyệt Tam Cực Thiên Minh chỉ sợ cái thứ nhất liền diệt chúng ta. Lời này vừa nói ra, tại chỗ sáu người đều là trầm mặc. Có cái gì tốt sợ sống chết mặc bây, chính là liền xem đại điện bên trong trầm mặc không thôi thời điểm, một thanh âm không nóng không lạnh chậm rãi vang lên. Đại điện nhóm bị mở ra, một thân ảnh cất bước mà tới. Nhìn thấy kia một thân ảnh, tại chỗ mấy người trong mắt đều là lộ ra một tia kinh hỉ. Mục Vân Nhậm Cương Cương càng là bước nhanh đi xuống cao bậc thang, đi đến Mục Vân thân trước, một cách to lớn đưa lên. Ngươi thế nào hiện tại trở về rồi, ta còn nghĩ đi hỏi một chút ngươi nên làm cái gì bây giờ. Nhậm Cương Cương nhìn xem Mục Vân, cực kỳ hưng phấn nói. Ta thế nào không thể trở về đến rồi, Mục Vân cười ha ha một tiếng nói. Tam Cực Thiên Minh đợi đến không có ý nghĩa, cho nên ta liền trực tiếp trở về. Còn là Thiên Kiếm Lâu tốt. Mục Vân cười, đi hướng phía trên, nhìn xem mấy người nói. Các ngươi đang thảo luận cái gì? Nhìn thấy Mục Vân, Nhậm Cương Cương đem sự tình vừa rồi một lần nữa nói một lần. Nga, chuyện này a, Mục Vân gật đầu nói. Không rảnh để ý chính là. A cái gì u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Nghe được Mục Vân lời này, tại chỗ mấy người đều là trợn mắt hốt mồm. Không rảnh để ý vậy làm sao có thể kia, thế nhưng là Tam Cực Thiên Minh, không phải cái gì a miêu a cẩu. Không để ý tới bọn hắn quả thực là muốn chết. Mục Vân lại là nhìn xem mấy người nói. Lần này là Tam Cực Thiên Minh tai nạn, chúng ta Thiên Kiếm Lâu cần gì phải góp đi vào. Bọn hắn nếu là không quen nhìn chúng ta, cứ tới giết chúng ta chính là. Ta chờ. Lời này vừa nói ra, mấy người lập tức cảm giác được, chỉ sợ lần này Mục Vân đến Tam Cực Thiên Minh bên trong, tại Tam Cực Thiên Minh bên trong nhận không để lại đãi ngộ. Xem ra lần này Thiên Kiếm Lâu là muốn cùng Tam Cực Thiên Minh vạch mặt. Thôi được, Nhậm Cương Cương cười nói. Tam Cực Thiên Minh lần này tự thân khó đảm bảo, không có rảnh phản ứng chúng ta. Đến mức những người khác, nếu là đi tới chúng ta thiên kiếm lâu, muốn đột phá ta thiên kiếm lâu phòng ngự, đều là mười phần khó khăn. Nghe đến lời này, Mục Vân nhẹ gật đầu. Hiện nay, ngũ đại thế lực cùng thiên kiếm lâu liên hợp lại, mặc dù so ra kém Bạch Ngân cấp thế lực, khác biệt cũng chính là tại huyền tiên cảnh giới cùng chân tiên cảnh giới cấp độ. Cuộc chiến tranh này, thế tất hội lan tràn ra. Lần này, ta đến tòa trấn, có bao nhiêu thời gian, liền để thăng bao nhiêu. Ta có lòng tin, để thiên kiếm lâu trở thành Bạch Ngân cấp thế lực. Mục Vân khóe miệng ngậm lấy một vòng tiếu dung. Hảo, lần này liền thương thảo những này đi. Các ngươi riêng phần mình trở lại trong tông môn, nói cho các đệ tử tận lực giảm bớt ra ngoài đi. Lần này nhưng khác biệt tại lần trước, chỉ sợ lần này không chỉ là Nam Kiếm vực bên trong hội ba đồng bất an. Nghe được Mục Vân lời này, đám người cũng là sáng tỏ. Lần này chỉ sợ làm loạn so với lần trước càng thêm rộng khắp. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, lần này thiên kiếm lâu cũng tại không phải mấy năm trước thiên kiếm lâu, mà lại Mục Vân trở về mang cho các đệ tử là chưa từng có tăng cao lòng tin. Các đệ tử chỉ sợ lần này đều sẽ thập phần hưng phấn. Mục Vân cùng bọn hắn mà nói chính là nhất cái cờ xí. Hy vọng cờ xí, tín niệm cờ xí hội nghị kết thúc, Nhậm Cương Cương lại là lôi kéo Mục Vân đi thẳng tới chủ phong bên trên. Thiên Hân Nhi giờ phút này một thân màu xanh biếc váy dài, khá có một ít bị tưới nhuần nữ nhân mỹ lệ. Ngươi bây giờ thế nhưng là tháng ngày thoải mái cực. Mục Vân nhìn xem hai người, đàm tiếu nói. Thiên kiếm lâu lâu chủ Kiều Thê ở bên, quên cả trời đất. A vô thượng thần đế 124 chương 1230 không say không nghỉ. Ngươi thiếu trêu vẻo ta. Nhậm Cương Cương chậm rãi cười nói. Hân Nhi, đi chuẩn bị một ít mỹ vị và rượu ngon, ta muốn tìm Mục Vân hảo hảo uống một chén. U, V, Quy, Quy, Mơ. Thiên Hân Nhi nói quay người rời đi. Nhìn thấy hai người lần này cuộc sống yên tĩnh, Mục Vân cũng là trong mắt mang theo một tia vui mừng. Nói một chút đi, hiện tại trở về là thế nào một chuyện? Ngươi không phải dự định từ Tam Cực Thiên Minh tiến nhập Cửu Tiên Các, sau đó bái nhập đến Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn sao? Thế nào nhanh như vậy liền bị người gấp trở về rồi? Nhậm Cương Cương cười nói. Ngươi cái tên này, đừng nói trước, ta đến đoán xem. Nhậm Cương Cương ngắt lời nói. Hơn phân nửa là bởi vì nữ nhân có phải là coi trọng cách nào mỹ nữ, kết quả bị người tranh đoạt, giận dữ vì hồng nhan, đại khai sát giới. Ta là cái loại người này sao? Mục Vân lại là cười mắng. Tên tiểu tử thối nhà ngươi, có phải là không nhìn nổi ta nửa điểm hảo hảo, không mở trò đùa? Đến cùng tình huống như thế nào? Nhậm Cương Cương lần nữa nói. Ta thế nhưng là biết, dựa theo ngươi tính tình bản tính, trừ phi là không cách nào nhịn được để sự tình, nếu không, ngươi không có khả năng đánh gãy kế hoạch của mình lập tức. Mục Vân chính là bắt đầu giảng thuật chính mình tại Tam Cực Thiên Minh bên trong đủ loại. Dần dần, mặt trời lặn phía tây, hai người vẫn ý như là ngồi đối diện nhau. Chuyện như vậy à? Nhậm Cương Cương nhăn đầu lông mày, phân tích nói. Ngươi nếu là không rời đi, dựa theo tính cách của ngươi, khẳng định là muốn giết Tiêu Chiến Thiên ba người. Bất quá, ba tên này tại Tam Cực Thiên Minh mà nói, giết chỉ sợ toàn bộ Tam Cực Thiên Minh tam đại gia tộc đều sẽ chấn kinh. Cho nên, xem ra ngươi là bị bỏ qua. Đại khái là cái dạng này. Mục Vân gật đầu nói. Cho nên lần này, ta không muốn mượn nhờ Tam Cực Thiên Minh công nhận đến tiến nhập Cửu Tiên Các, tiến tới tiến nhập Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn. Dựa vào người không bằng dựa vào mình. Thiên kiếm lâu chưa chắc không thể trở thành Bạch Ngân cấp thế lực. Một khi thiên kiếm lâu có thể trở thành Bạch Ngân cấp thế lực, cũng có thể tiến cử người tiến nhập Cửu Tiên Các bên trong. Mục Vân trong lời nói mang theo cực kỳ tự tin mãnh liệt. Ngươi từ trước đến nay là như thế, có ý tưởng, có thành tựu. Nhậm Cương Cương nhìn xem Mục Vân tán thưởng nói. Hảo, không nói đến những này, ngươi còn không có tìm tới phụ thân ta sao? Không có, Nhậm Cương Cương bất đắc dĩ nói. Cái này tiên giới chia làm thập đại vực, vẹn vẹn là kiếm vực, liền có thể so với hạ giới thập cái tiểu thế giới rộng lớn. Rộng lớn như vậy, tìm một người khó khăn cỡ nào? Nhìn thấy Nhậm Cương Cương phiền muộn bộ dáng, Mục Vân cười nói, đối với người khác đến nói gian nan, đối với phụ thân ta đến nói cũng không tính khó. A, nghe được Mục Vân không hiểu lời nói, Nhậm Cương Cương sững sờ, chỉ là nháy mắt chính là tiêu tán, cười nói, dựa theo ta đối điện chủ nhận biết, chỉ sợ điện chủ hiện tại hẳn là ở tay chuẩn bị chính mình sự tình đi. Mục Vân nhẹ gật đầu, không hỏi thêm nữa. Hắn có thể tìm tới phụ thân biện pháp duy nhất chính là Nhậm Cương Cương. Cầu Xích Viêm cùng Nhậm Cương Cương hai người, nếu là phụ thân phụ tá đắc lực, phụ thân không có đạo lý đến tiên giới không tìm kiếm hai người bọn họ. Bất quá làm một điểm xem ra, phụ thân vô cùng có khả năng không tìm kiếm hắn. Mục Thanh Vũ từ trước đến nay là hành sự kín đáo. Năm đó ở Nam Vân Đế Quốc Nam Vân Thành, chỉ là Mục gia tộc trưởng. Về sau đến Trung Châu, thần bí khó lường, lại về sau xuất hiện tại 3000 tiểu thế giới. Suy nghĩ cẩn thận, Mục Thanh Vũ cơ hồ là tùy thời xuất hiện tại hắn xuất hiện địa phương. Đây cũng là để Mục Vân cảm động đệ tử. Người phụ thân này tựa hồ thật coi hắn là thành con ruột đối đãi. Mà càng là như thế, Mục Vân nội tâm càng là áy náy. Hắn là kiếp trước tiên vương, chiếm Mục Thanh Vũ nhi tử thân thể. Nếu như Mục Thanh Vũ biết điểm này, có phải là sẽ rất thương tâm? Chỉ là dưới mắt những này, Mục Vân cũng không muốn suy nghĩ nhiều kiểm tra. Mặc dù hắn không phải chân chính Mục Vân, thế nhưng là đánh trong đáy lòng, hắn là đem Mục Thanh Vũ xem như phụ thân của mình. Hết thảy đã là không thể sửa đổi sự thật. Hắn cần gì phải để nhất cái phụ thân thất vọng đau lòng? Đồ ăn đến rồi, Thiên Hân Nhi giờ phút này mang theo mấy tên tùy tùng, rượu ngon thức ăn ngon, giờ phút này lên bàn. Nhậm Cương Cương cười nói, Mục Vân, lần này chúng ta đến so rượu lượng, ai cũng không thể vận dụng thủ đoạn bức rượu. Như thế nào? Thật giống như ta sợ ngươi giống như. Mục Vân cười ha ha nói, tốt, ai nếu là bức rượu, ai liền cởi sạch quần áo, vây quanh Thiên Kiếm Lâu chạy lên 3 ngày 3 đêm. Tẩu tử nhưng là muốn làm chứng à các ngươi hai cái. Thiên Hân Nhi lắc đầu cười nói, nhiều đại người còn như thế trò đùa. Chủ phong bên trên, một mảnh hoan thanh tiếu ngữ. Mỗi lần nhìn thấy Nhậm Cương Cương, Mục Vân trong lòng trách nhiệm chính là có thể tháo xuống, nghỉ ngơi một chút. Có lẽ bởi vì hai người đều là từ hạ giới mà đến, rất quen thuộc biết, Mục Vân mới có thể như thế buông lòng tâm cảnh của mình. Mặt trời lặn phía tây đến trăng đêm giữa bầu trời. Sơn phong bên trên, hai thân ảnh giờ phút này đã là triệt để mơ hồ. Bịch bịch, toàn bộ ghé vào trên mặt bàn. Thiên Hân Nhi nhìn xem hai người, lập tức cười khổ lắc đầu, quay người dẫn mấy tên thị nữ, đem hai người nhấc về riêng phần mình gian phòng bên trong. Bóng đêm càng thêm nồng hậu dày đặc. Chỉ là trăng đêm tây thiên thời điểm, một thân ảnh lại là giống như ruột mị, xuống đến giữa sườn núi, đi tới một ngọn núi trước động, lần nữa tiến vào bên trong. Huyết trì bốc lên, một đạo hư ảo thân ảnh xuất hiện lần nữa. Điện chủ thiếu chủ phảng phất là đối Tam Cực Thiên Minh rất bất mãn. Nhậm Cương Cương đứng xuôi tay cung kính nói. Ô, lập tức Nhậm Cương Cương liền đem Mục Vân nói tới hết thảy giảng thuật ra. Hư ảnh đứng chắp tay, trầm mặt một lát, chậm rãi nói, việc này ta biết, đã hắn có chính hắn ý nghĩ, ngươi cứ dựa theo thân phận của ngươi bây giờ đi làm đi. Sự tình khác, ta hội xử lý. Vâng, Nhậm Cương Cương chắp tay mà đứng, trầm mặt một lát. Tư ảnh lại là hỏi nói, còn có chuyện gì sao? Nghe đến lời này, Nhậm Cương Cương lần nữa nói, điện chủ, thiếu chủ tựa hồ rất nhớ ngài, mà lại nội tâm tựa hồ bởi vì chính mình thân phận mà mang hổ thẹn. Ngài có phải hay không? không cần hư ảnh ngắt lời nói. Nên trải qua. Hắn dù sao là cần trải qua mới được. Hiện tại, liền để hắn dùng tự mình biết tới làm. Sớm muộn cũng có một ngày, hắn sẽ biết tất cả mọi chuyện. Vâng. Khó được một đêm, Mục Vân không có tu luyện, mà là ngủ một giấc đến đại hừng đông. Đứng dậy thời điểm, sớm đã là mặt trời lên cao. Mặc một bộ trúc thanh sắc trường sam, Mục Vân cất bước ra khỏi phòng. Nhìn xem giống như mặt trời mới mọc dâng lên Thiên Kiếm lâu. Mục Vân xoay xoay eo chi. Hô hấp một cái không khí mới mẻ. Duỗi người ra. Tỉnh rồi u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Tiểu tử ngươi. Hôm qua khẳng định gian lận. Đúng hay không nhìn xem Nhậm Cương Cương. Mục Vân lập tức cười nói. Làm sao có thể. Rõ ràng là ngươi tiểu lượng không bằng ta tốt sao Nhậm Cương Cương giải thích. Nhìn xem Mục Vân. Lần nữa nói. Có tin tức truyền đến. Ồ nhanh như vậy tin tức gì từ Hoàng Tháp. Càn Khôn Sơn Trăng. Hoàng Cực Thế Gia. Liên hợp tiến công Tam Cực Thiên Minh. Lần này. Là thật sự đánh lên Nhậm Cương Cương chậm rãi nói. Mà lại Thái Hư Tông cùng Xích Lôi Điện. Tựa hồ cũng vùng trộm điều động không ít cường giả. Đi tới Tam Đại Bạch Ngân cấp thế lực bên trong. Chuẩn bị kiếm một chén canh. Bất quá trước mắt. Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông thái độ mập mờ. Không biết là tham chiến còn là không tham chiến nghe đến lời này. Mục Vân lông mày nhíu lên. Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông. Lần thứ nhất tham chiến. Cùng hắn nói là trợ giúp Tam Cực Thiên Minh. Chẳng bằng nói là vì làm bản thân lớn mạnh. Mà về phần lần này thật đúng là khó mà nói Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông có thể hay không tham chiến. Ai có thể nói chính xác thôi. Hiện tại vừa mới bắt đầu. Thế cuộc đến cùng thế nào phát triển. Ai cũng không biết. Ta vẫn là mang ngươi nhìn xem hiện tại Thiên Kiếm cắt đi từ lần trước tại Thiên Kiếm lâu bên trong phát hiện linh mạch. Mục Vân chính là thiết trí đại trận. Đem linh mạch khí tức phong tỏa. Mà mấy năm này tiến nhập kiến tạo tại linh mạch Thiên Kiếm cắt bên trong tu luyện đệ tử số lượng phong phú. Cho nên Thiên Kiếm lâu cùng ngũ đại phàm thiết cấp thế lực đệ tử tu vi đề thăng tốc độ cũng là tăng vọt. Hiện tại, toàn bộ Thiên Kiếm lâu bên trong, thiên tiên cảnh giới đệ tử, khoảng chừng mấy ngàn người. Mà địa tiên cảnh giới, càng là có hơn vạn người. Chỉ luận về địa tiên, thiên tiên cảnh giới đệ tử, kỳ thật Thiên Kiếm lâu, đã là không phải tại Tam Cực Thiên Minh mấy cái này bạch ngân cấp thế lực. Đây cũng là nhờ có linh mạch. Tiến vào bên trong tu luyện đệ tử thực lực tốc độ tăng lên, vượt xa tại bên ngoài ba lần không thôi. Bất quá, hiện tại chúng ta gặp phải chủ yếu vấn đề chính là huyền tiên cảnh giới đệ tử thiếu khuyết. Dưới mắt, ngũ đại đường khẩu tăng thêm Thiên Kiếm lâu đệ tử. Ước chừng 40 vạn hơn người. Trong đó nhân tiên cảnh giới đệ tử. Hơn 300 ngàn người. Địa tiên cảnh giới. Hơn 10 vạn người. Thiên tiên cảnh giới đệ tử. Mấy ngàn người. Huyền tiên cảnh giới. Tăng thêm đệ tử cùng trưởng lão cấp bậc. Chỉ có 30 mấy người. Đến mức chân tiên. Một cách không có một vị chân tiên cảnh giới đệ tử sinh ra thực sự là thật quá khó khăn. Nhưng phàm là bạch ngân cấp thế lực, tông môn nhất định có một vị chân tiên tỏa trấn. Đây cũng là Thiên Kiếm lâu chỗ thiếu thốn nhất. Chỉ là loại chuyện này cũng là không có cách nào. Thiên Kiếm lâu phát triển lịch sử có, nhưng là nội tình cũng không mạnh. Như thế tăng lên trên diện. Rộng, dựa vào còn là Mục Vân tại Trầm Luân Chi Hải bên trong đạt được bí bảo, tăng thêm linh mạch. Nhưng là thời gian không đủ, muốn sinh ra càng rất mạnh hơn hoàng đệ tử, còn là cần thời gian. Huyền tiên đệ tử, Tam Cực Thiên Minh bên trong, liền có hơn nghìn người. Đây là không tăng thêm trưởng lão chờ một chút. Nếu là tăng thêm, Tam Cực Thiên Minh chỉ sợ có mấy ngàn người thậm chí hơn vạn người. Mục Vân gật đầu nói. Vẹn vẹn là nhìn điểm này. Thiên Kiếm lâu cùng Tam Cực Thiên Minh. Kém rất nhiều. Bất quá thiên tiên cảnh giới đệ tử. Thiên Kiếm lâu lại là mạnh hơn Tam Cực Thiên Minh hoành rất nhiều. Coi như được rồi hai người một đường dọc theo Thiên Kiếm lâu bên trong con đường hành tẩu. Không bao lâu, chính là đi tới Thiên Kiếm Các. Lệ lão vẫn ý như là canh chừng Thiên Kiếm Các, không lỗi thời cách mấy năm. Hiện nay Lệ lão nghiễm nhiên đã là đến huyền tiên cảnh giới. Mục Vân nhìn xem lớn như vậy Thiên Kiếm Các, cười nói: thôi, dục tốc bất đạt, ngược lại là không tốt. May mà hiện tại Tam Cực Thiên Minh là không rảnh bận tâm chúng ta. Đến mức Thiên Kiếm Lâu cùng Ngũ Đại Phàm thiết cấp thế lực, ta sẽ nghĩ biện pháp cấu tạo đại trận, tận lực dùng phòng thủ làm chủ đi. Mục Vân quyết định chủ ý, lần này là cùng Tam Cực Thiên Minh công nhiên là địch. Mặc dù nhìn Thiên Kiếm Lâu căn bản không thể cùng Tam Cực Thiên Minh chống lại, nhưng là hiện tại Tam Cực Thiên Minh lưng bụng bốn phương tám hướng đều là nhận công kích, căn bản không rảnh bận tâm Thiên Kiếm Lâu. Mục Vân cơ hội vô thượng thần đế 124 chương 1231 tuyệt thế thánh nhân. Mục Vân vô cùng minh bạch, thật sự là muốn khai chiến, Tam Cực Thiên Minh nơi nào còn có thời gian đến quản Thiên Kiếm Lâu. Liền xem như đến, trừ phi là Tam Đại Minh Chủ một lần đến, nếu không có tiểu thất tại, chân tiên cảnh giới nhất phẩm cũng vô pháp đem Thiên Kiếm Lâu cho hủy. Theo Nhậm Cương Cương một đường tiến lên, đi tới Thiên Kiếm Các bên trong, Mục Vân phát hiện Thiên Kiếm Các bên trong lần lượt từng thân ảnh tới tới lui lui, bận rộn không thôi. Thiên Kiếm Các xây diện tích khổng lồ, một tòa linh mạch, đừng nói là Thiên Kiếm Các, liền xem như Tam Cực Thiên Minh muốn triệt để tiêu hao hết, chí ít cũng cần trên vạn năm thời gian. Mà lại cái này linh mạch đến cùng là liên tục không ngừng, còn là lực lượng cố định, Mục Vân còn không biết đâu. Nhậm lâu chủ Mục sư huyên trên đường đi, không ngừng có đệ tử cùng hai người chào hỏi. Mục Vân nhìn xem kia Thiên Kiếm Các, mỉm cười. Nơi này ta còn chưa có thử qua đây, Mục Vân nói, cất bước đi ra, đi tới Thiên Kiếm Các bên trong. Cao lầu đứng vững, Mục Vân đi thẳng tới tầng thứ tư. Hắn lúc trước thiết trí đại trận này lầu các, chính là theo thứ tự nhằm vào nhân tiên, địa tiên, thiên tiên, huyền tiên, chân tiên cảnh giới đến thiết trí. Hắn hiện tại tại nhị phẩm huyền tiên cảnh giới, tự nhiên là có thể tiến vào tầng thứ tư bên trong. Ngày đó thiết trí xong đại trận, hắn chính là rời đi Thiên Kiếm Lâu đều không kịp hảo hảo thử một lần. Hiện tại ngược lại là có thể trải nghiệm. Mục Vân cất bước đi tới tầng thứ tư bên trong, lập tức quanh thân một cỗ dư thừa thiên địa linh khí từ từ tản ra, vây quanh thân thể của hắn, từ bốn phương tám hướng từ từ xuyên vào trong đó. Cảm giác được loại này thư sướng khí tức, Mục Vân trực tiếp ngay tại chỗ điều động thể bên trong tiên khí, nguyên lực, lưỡng chủng lực lượng tại linh khí gia trì hạ dần dần biến dồi dào, mang theo không hiểu linh tính. Loại cảm giác này người bình thường không cách nào nói rõ, thế nhưng là Mục Vân lại là có thể vững vàng cảm giác được. Cái này một cỗ đặc thù lực lượng, đừng hiển khác biệt, tiến nhập bên trong thân thể của mình, làm dịu thân thể mỗi một chỗ lực lượng. Mà trọng yếu nhất là nguyên thai tại lúc này cũng là bị không ngừng tư dưỡng. Nguyên thai chính là chân hồn cùng nguyên anh kết hợp về sau tỏa lạc tại trong đầu của mình, giống như nhất cái chân thực chính mình. Kỳ thật nói đúng ra, nhân tiên cảnh giới tu luyện tiên thể, địa tiên cảnh giới võ giả tiên thể tôi thành, tại tiên thể bên trong xuất hiện chín đạo đan toàn. Đan toàn về sau chính là ngưng kết thành đan nguyên, hội tụ thành nguyên anh, đây chính là thiên tiên cảnh giới. Mà thiên tiên về sau huyền tiên cảnh giới chính là thân thể nội lực lượng vững bước đề thăng, hồn cùng nguyên kết hợp, linh hồn cùng nguyên anh kết hợp lại, chính là như là nhất cái phiên bản bỏ túi tiểu nhân đồng dạng, nhìn mười phần hoàn thiện. Đây chính là nguyên thai, cũng là huyền tiên cảnh giới võ giả thể hiện. Nguyên thai ẩm chứa võ giả hết thảy tinh khí thần, nếu như nguyên thai chết thì võ giả chết, mà võ giả thân thể bị hủy, nguyên thai nếu là vẫn còn chính là có thể một lần nữa phục sinh. Chỉ bất quá bực này phục sinh thời gian lại là lại muốn làm lại từ đầu. Huyền tiên cảnh giới trọng yếu nhất chính là gột rửa nguyên thai, cái này gột rửa, chia làm hai cái bộ phận. Một phần là đối nguyên anh tịnh hóa, mà đổi thành một bộ phận chính là đối hồn phách gột rửa. Một khi nguyên thai không ngừng trưởng thành, biến hóa, linh hồn lột xác thành tiên hồn chính là đặt chân chân tiên cảnh giới. Chân tiên võ giả, nói cho cùng, nguyên thai đã là có thể phát động công kích. Một khi linh hồn đạt được trưởng thành, kia ngưng tụ linh hồn lực, liền không chỉ là có thể dùng đến giao lưu, càng là có thể dùng đến giết địch. Công kích linh hồn, giết người ở vô hình. Dù là thân thể ngươi cứng rắn nữa, thế nhưng là linh hồn nếu là yếu ớt, đối mặt chân tiên cảnh giới, còn không có xuất thủ, ngươi liền đã chết rồi. Công kích linh hồn cùng thân thể cường hoành hay không không quan hệ, cùng võ giả nguyên thai mạnh yếu mới là lớn nhất quan hệ. Mục Vân giờ này khắc này khoanh chân ngay tại chỗ, dẫn động linh mạch chi khí tiến vào thân thể bên trong. Dần dần, những cái kia linh khí lao nhanh gào thét lên tiến vào Mục Vân trong thân thể. Mà ngay sau đó, những cái kia linh khí, khí tức càng thêm cường hoành, càng thêm lệnh người nhìn không thấu. Từ từ, linh khí du tẩu tại Mục Vân thân thể bên trong. Mục Vân nội tâm đột nhiên xuất hiện một loại trạng thái không minh. Loại cảm giác này rất kỳ quái, nhưng lại là để Mục Vân cảm giác được toàn bộ thiên địa ở giữa phảng phất chỉ là còn lại chính hắn. Nguyên thai lặng lặng xiết bằng ở não hải bên trong, giống như nhất cái thu nhỏ mấy chục lần Mục Vân. Chỉ là cái này nguyên thai cùng nguyên anh thế nhưng là khác biệt. Nguyên anh chỉ là phiên bản thu nhỏ con rối đồng dạng, không có tư duy. Thế nhưng là cái này nguyên thai lại là ngưng tụ Mục Vân tư duy cùng lực lượng hội tụ điểm. Nguyên thai diệt, Mục Vân chết. Giờ phút này, Mục Vân chính là dẫn động linh khí tiến vào bên trong thân thể của mình, dùng linh khí đến rèn luyện chính mình nguyên thai. Một loại cảm giác huyền diệu từ đáy lòng khuyết tán ra tới. Mục Vân lập tức lâm vào đến loại kia lệnh người phiêu phiêu dục tiên trong cảm giác. Linh khí mang theo thiên địa linh tính, giống như có thể khiến người đốn ngộ đồng dạng cường đại phách lực. Kỳ thật nói cho cùng, linh khí cùng thiên phú còn có một tia quan hệ chặt chẽ. Thiên phú giảng cứu chính là võ giả lĩnh ngộ linh tính cao thiên phú mạnh. Mà giờ khắc này, Mục Vân còn không có cảm giác được bên trong thân thể của mình biến hóa, nhưng lại là đột nhiên cảm giác chính mình lực lĩnh ngộ đang thay đổi. Hắn vốn là thiên thánh tư chất, đối võ kỹ thi triển cùng lực lĩnh ngộ đến tiếp cận 100% bộc phát. Nhưng là bây giờ, hắn rõ ràng cảm giác được thực lực mình lại lần nữa đề thăng. Cửu kiếp tiên kiếm quyết Mục Vân vô cùng quen thuộc nhất môn kiếm pháp. Cùng chia cửu thức, mỗi một thức đều là một loại biến hóa. Thế nhưng là giờ phút này, ua ngữ kiếm đột nhiên nơi tay. Mục Vân không có sử dụng lực lượng, chỉ là thi triển kiếm chiêu. Nhưng là theo kiếm chiêu thi triển, Mục Vân bước chân càng ngày càng nhẹ nhàng, lực lượng càng ngày càng huyền diệu. Hắn có thể cảm giác được ngộ tính của mình lần nữa gia tăng. Đây là một loại thiên phú biến hóa dẫn tới lực lượng cải biến. Mục Vân ngạc nhiên, thiên phú của hắn nâng cao một bước. Mục Vân nội tâm mừng thầm ở giữa, lại ngồi xuống thân tới. Đã như vậy, dùng linh khí tầm bổ thân thể, xem hắn có thể hay không tiến thêm một bước thành tựu tam phẩm. Sơ sẩy, Mục Vân ngồi xếp bằng, không nói nữa. Mà thiên kiếm cắt bên ngoài, Nhậm Cương Cương lại là cười lắc đầu. Gia hỏa này, nói xong chỉ là vào xem xét, lại chạy đến bên trong tu luyện. Nhậm Cương Cương tự nhủ, ta cũng không thể tại nơi này cùng ngươi tu luyện, rất nhiều chuyện còn cần ta lời nói rơi xuống. Nhậm Cương Cương quay người rời đi. Mà giờ khắc này, thiên kiếm các bên trong, Mục Vân thân thể bên trong, linh tính gia tăng, lực lượng cũng tải kéo lên. Linh hồn cùng nguyên anh kết hợp nguyên thai, tại lúc này, hai tay, hai chân, dần dần dung hợp. Loại này dung hợp, là linh hồn cùng nguyên anh dung hợp. Mục Vân tâm tư khẽ động, nguyên thai hai chân chậm rãi di động, vung vẩy tự nhiên. Mà ngay sau đó, kia nguyên thai hai tay dần dần quơ múa, giống như nhất cái phiên bản thu nhỏ Mục Vân đang thi triển các loại động tác. hai tay hai chân điều khiển, khiến cho Nguyên Thai nhìn cũng là sinh động như thật. Thấy cảnh này, Mục Vân nội tâm triệt để kích động lên. Ổn thỏa trên mặt đất, Mục Vân không ngừng điều khiển Nguyên Thai hai tay hai chân, làm ra các loại động tác, đến quen thuộc chính mình Nguyên Thai thể ngộ. Kỳ thật nói đúng ra, linh hồn cùng Nguyên Anh kết hợp, hình thành Nguyên Thai. Chân chính khống chế Nguyên Thai tính linh hoạt là linh hồn cùng Nguyên Anh, mà chân chính khống chế võ giả thân thể chính là Nguyên Thai. Đối Nguyên Thai vận dụng càng là quen thuộc, thân thể lực khống chế cũng chính là càng thuần thục. Loại tình huống này, lực lượng cũng là càng thêm cường hoành. Mục Vân giờ phút này khó được nắm lấy cơ hội, tự nhiên là sẽ không dừng lại. Một bước thao túng thân thể bên trong lực lượng điều động, Nguyên Thai tại lúc này càng thêm sinh động. Mục Vân cả người cũng là càng thêm sinh động. Dần dần bên trong thân thể của hắn, lực lượng tại kéo lên. Chỉ là lần ngồi xuống này chính là ngồi thời gian một năm. Thời gian một năm bên trong, Mục Vân không giờ khắc nào không tại điều giải chính mình Nguyên Thai động chuyển. Mà cái này một ngày, Mục Vân đột nhiên mở hai mắt ra. Hắn nếm thử thời gian một năm, muốn thúc đẩy Nguyên Thai đại não vận chuyển, thế nhưng là một mực là không thể thành công. Chỉ có thể coi như thôi. Thiên Kiếm Các đại môn mở ra, Mục Vân cách này một ngày trực tiếp đi ra Thiên Kiếm Các. Mà trong chớp nhoáng, toàn bộ thiên địa ở giữa, điên cuồng tiên khí gào thét, hướng thẳng đến thân thể của hắn chen chúc mà tới. Vô cùng nồng đậm tiên khí gào thét lên, lao nhanh từng sợi, một tia. Hướng phía trong thân thể của hắn lao vụt. Mục Vân cả người nhất thời thân thể run rẩy lên. Loại cảm giác này mười phần thư sướng. Hắn tại Thiên Kiếm Các bên trong đã là đem huyền tiên tam phẩm, huyền tiên tứ phẩm lực lĩnh ngộ đề thăng. Đến nơi đây chính là vì lực lượng hoạt động, tiên khí quán thâu. Trong tích tắc, hắn thể bên trong hai đại đan toàn lực lượng khuyết trương tăng không chỉ gấp 10 lần. Tiên khí lực lượng gia tăng không chỉ gấp 10 lần. Nguyên lực đồng dạng là như thế. Kể từ đó, Mục Vân bản thân tiên khí minh mông, chính là siêu việt cùng giai. Mà bây giờ, hắn hai cách đan toàn bên trong lực lượng đều là như thế. Đây quả thực là so cùng giai võ giả cường hoành mấy lần. Hai tay một nắm, dư thừa lực lượng lập tức tràn ngập. Tứ phẩm huyền tiên Mục Vân khóe miệng mang theo một vòng mỉm cười. Tứ phẩm huyền tiên cảnh giới thời gian một năm đến, nói ra quả thực là kinh thế hãi tục. Nhưng là nhất làm cho Mục Vân mừng rỡ lại không phải điểm này, mà là hắn thiên phú cải biến. Người khác cả đời thiên phú chỉ có thể dừng lại tại một cái cấp độ, thế nhưng là hắn thiên phú lại là không ngừng tăng lên. Từ ban đầu Bắc Vân Thành bên trong tư chất thiên tài đến bây giờ thiên thánh tư chất. Mà kinh khủng nhất, thiên thánh tư chất đối võ ký lực lượng vận chuyển chỉ có thể phát huy ra sấp xỉ 100% uy lực. Nhưng là bây giờ hắn lại là có thể vững vàng phát huy ra 100% uy lực tới. Thân ảnh vừa bay, Mục Vân đi thẳng tới Thiên Kiếm Lâu hậu sơn một gia hạp cốc ở giữa. Thử một lần đi, mỉm cười U Ngữ kiếm nơi tay. Vụt, một đạo rõ ràng tiếng kiếm reo vang lên, U Ngữ kiếm phía trên quang mang chợt hiện. Hỗn Nguyên kiếm quyết, huyền giai tiên pháp, ngược lại là rất thích hợp hiện tại ta. Mục Vân hé miệng cười một tiếng, trực tiếp một kiếm vạch ra. Phách tinh kiếm chạm một kiếm giết ra, U Ngữ kiếm bên trong dư thừa tiên khí khuấy động thiên địa đại thế, một kiếm có thể xưng hủy thiên diệt địa. Mục Vân nội tâm mừng thầm. Phần Nguyệt kiếm sát kiếm thứ hai tại vạch ra. Hóa Nhật Lạc kiếm vũ hỗn nguyên lạc vũ kiếm hỗn độn nhất kiếm hỗn nguyên kiếm quyết ngũ thức. Tại Mục Vân trong tay, chú ý biến hóa ra. Toàn bộ hạp cốc, tiếng oanh minh nổ vang. Lực lượng không chút kiêng kỵ bộc phát. Một bộ kiếm chiêu diễn luyện xong, Mục Vân cả người lập tức đứng chắp tay. Quả nhiên là 100% Mục Vân nội tâm mừng rỡ không thôi. Lực lượng của hắn chân chính đến 100% vận chuyển. Đây là khái niệm gì? Điều này đại biểu hắn Mục Vân không còn là thiên thánh tư chất mà là tuyệt thế thánh nhân.